chương 1141 tiến về trước thần giới hạ. Chấp pháp giả cổ lộ toàn bộ tiêu diệt. Thánh vương liên minh đã là chính thức đệ nhất thiên hạ. Dương Vân Trùng, Dương Hoa Long hai huyên đệ cũng tu vi mạnh mẽ. Nắm giữ hết thầy cũng có thể thành thạo. Dương Kỳ là chân chính yên tâm lại. Chỉ cần khổ tu hắn thánh vương đại pháp. Tu vi chỉ biết càng ngày càng thâm hậu. Dương Kỳ càng làm cho phạm thần đã đánh vào chính mình thành thần kinh nghiệm tại chính mình hai vị huyên đệ sâu trong thức hải. Hai huyên đệ không còn có bất luận kẻ nào có thể siêu việt. Lập tức, Dương Kỳ liền kiểm kê nhân số. Mang theo tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ người. Muốn đi vào trong thần giới. Chính hắn, phân thân chu tiên, phạm thần, bích lạc, mạc, ngạo thế, mục dương nhân, như ý tôn chủ, ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ, đại sư huyên, kiếm thập thất, thất sư huyên mạnh giết phàm, dương chiến, thanh sử lão tổ. Trừ lần đó ra chỉ có như vậy. Bởi vì những người còn lại đều không có đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Còn có một chút cấp khủng bố trung kỳ khôi lỗi. Tự nhiên không thể mang đi ra ngoài. Khôi lỗi chính là khôi lỗi. Không có bất kỳ tác dụng. Đến thần giới chỉ là vướng víu. Đáng nhắc tới chính là. Thanh sử lão tổ rõ ràng tiến vùn vụt. Tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ. Thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ người này tự nghĩ ra vạn cổ thanh sử đại đạo tàng phi thường có tiềm lực. Hiện tại tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi chính là hợp tình lý sự tình. Những người này đem mọi chuyện cần thiết đều an định lại. Hiện tại Dương gia là thánh vương trong liên minh tuyệt đối chúa tể. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ dung chuyển. Dương gia hai huyên đệ nắm giữ tuyệt đối quyền lực cùng tài nguyên. Những thứ khác Dương Kỳ kết bái huyên đệ. Năm đó huyện Không Sơn thánh mẫu dòng chính Yến Vô Bệnh bọn họ cũng là tay cầm quyền hành. Bọn hắn cố gắng tu hành. Tất cả tài nguyên đều hội tụ đến đạt chính mình trên thân thể. Tuyệt đối có hy vọng trùng kích cấp khủng bố đỉnh phong. Số mệnh khổng lồ ngưng tụ tại Dương Kỳ trên thân thể. Nhưng lại bị Dương Kỳ tái giá đi ra ngoài. Đến chính mình cái kia đám huyên đệ trên người. Sau đó hắn mang theo hơn 10 cá nhân bước lên thông thần cổ lộ. Toàn bộ thông thần cổ lộ vô cùng khổng lồ. Ngọa hổ tàng long. Nhưng là hiện tại sạch sẽ. Cái gì cao thủ đều không có còn lại đến. Một ít cao thủ đều bị diệt tuyệt. Hoặc là bị hàng phục. Rất nhanh. Thánh vương liên minh liền nhất thống thiên hạ. Không còn có bất luận cái gì cao thủ có thể ngăn cản. Thiên địa số mệnh đại nhất thống. Phát ra mạnh nhất lực ngưng tụ. Ở giữa thiên địa. Các loại bảo tàng cũng thành thánh vương liên minh. Những cái này bảo tàng kể cả thông thần cổ lộ bên trong các loại chân quý bảo bối. Chấp pháp giả cổ lộ cùng đại mộ phun ra đến tinh hoa. Một cái đại mộ. Thay đổi bố cục. Tại đang cắn nuốt chu tiên vương ý niệm về sau. Đại mộ sâu bên trong không biết nôn mửa ra bao nhiêu bảo tàng xâm nhập hỗn độn sâu bên trong. Hiện tại thánh vương liên minh có thể từng cái thu thập. Trừ lần đó ra. Tất cả đại địa ngục cũng hoàn toàn quy y. Cứ thế mãi xuống dưới. Toàn bộ liên minh sẽ dựng nên thành một cái thống nhất đế quốc. Nhân gian thiên đường. Trông thấy hết thảy đều tại đang ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Dương Kỳ cũng hết sức vui mừng. Nhiều năm phấn đấu. Rốt cuộc đến một bước này. Thế tục bên trong vô địch. Hiện tại đang thế giới tương lai. Thời đại thái cổ đều đã không có. Chỉ có thời đại tiên đạo vẫn tồn tại. Số mệnh cùng thiên đạo càng thêm tập trung. Có thể để làm chính mình vững chắc trụ sở hậu phương. Tam đệ, một đường đi tốt. Theo đại ca. nhị ca phất tay gặp lại. Dương Kỳ xuất lính hơn 10 cá nhân. Cứ như vậy bước chân vào thông thần cổ lộ sâu bên trong. Nhìn xem cổ cuối đường. Trống không. Cửa vào thần giới ngưng tụ trở thành một cái năng lượng thông đạo. Dương Kỳ đem trong cơ thể mình chư thần ấm ký gắt gao ngăn chặn. Đột nhiên vung tay lên. Lập tức một cái bọt khí khổng lồ. Bao trùm mọi người. Cái này là thế tục bên trong tiến vào thần giới thông đạo thông thần cổ lộ cuối cùng. Phạm thần nói một khi tiến vào trong đó. Thiên toàn địa chuyển. Chúng ta trải qua vô số lần không gian khó khăn trắc trở. Sẽ đến thần giới. Tùy ý truyền tống đến thần giới vài chỗ. Ban đầu. Chúng ta những người này coi như là cùng một chỗ tiến vào thần giới. Cũng sẽ riêng phần mình bị truyền tống. Lẫn nhau thất lạc. Nhưng là hiện tại ngươi đã có được chư thần ấm ký. Lại luyện thành các loại huyền công. Thần tượng trấn ngục chính căn bản huyền bí. Thật ra không cần lo lắng cái gì. Đem linh hồn của chúng ta sâu chối nổi lên. Thần tượng trấn ngục chính truyền lại đến chúng ta mỗi người trên thân thể. Khiến cho chúng ta thành làm một cái chỉnh thể. Liền không cần lo lắng thất lạc sự tình. Tốt nhất chúng ta truyền lại đến vô người hoang sơn giã lính mới tốt. Chậm rãi xây dựng cơ sở tạm thời xuống. Ta bằng vào ta đây một ít thần giới tri thức đến mưu được lợi ích. Tốt nhất là chúng ta trong đó một hai người tu luyện thành thần mới có thể đi ra ngoài. Bằng không mà nói phi thường nguy hiểm. Trong thần giới chém giết so về thế tục bên trong. Không biết mãnh liệt bao nhiêu hàng tỷ lần. Trải qua phạm thần giải thích quán thâu các loại tri thức tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ở thần giới có rất nhiều thần chi, bất quá cũng có vô số nô lệ bình dân. Năm đó, chỉ có cấp khủng bố trung kỳ người mới tính toán làm là đầy tớ. Cấp khủng bố trung kỳ trở xuống đích nhân vật cả ở thần giới sinh tồn tư cách đều không có. Để một thời gian để đến được thần giới về sau. Mọi người muốn tập trung lại. Bảo vệ mình. Miễn cho bị dã thú tổn thương. Cô lỗ. Bị Bích Lạc ôm vào trong ngực cô lỗ thú phát ra tới âm thanh. Tựa hồ rất khinh thường. Bất quá trong ánh mắt có một ít chờ mong. Nó tựa hồ cũng muốn tiến vào trong thần giới. Nó hẳn là thuộc về thần giới. Chư thần ấm ký, linh hồn hợp nhất. Dương Kỳ ngón tay khẽ động. Lập tức tại đang mỗi người ấm đường. Đều gieo trồng ra rồi một quả ấm ký. Người ở chỗ này. Trước kia có rất nhiều địch nhân. Có rất nhiều bằng hữu. Nhưng là hiện tại cũng chặt chẽ đoàn kết tại đang Dương Kỳ làm hạt tâm chung quanh. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Bọn hắn biết rõ thần giới mới là sân khấu lớn nhất. Mỗi người trong nội tâm vô cùng kích động. Tưởng tượng thần giới là cái dạng gì nữa. Liền như một khoản muốn đi vào hải dương giao long. Đi thôi. Dương Kỳ cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua thế tục bên trong hết thảy thế giới đều thu hết vào mắt. Thế tục bên trong đắt vô địch, hắn cũng chỉ có đến thần giới theo đuổi nhiều thứ hơn. Vèo. Hắn xoay đầu lại, không hề lưu luyến chui vào thần giới thông đạo sâu bên trong. Ầm. Chân khí của hắn cùng hơn 10 cá nhân đích chân khí câu thông cùng một chỗ. Chính mình thúc giục cô lỗ thần công. Bao trùm bọn hắn. Khiến cho mọi người đã trở thành một cái chỉnh thể. Nhưng là vừa chui nhập thần giới thông đạo sâu bên trong. Vô số chấn động liền truyền lại ra. Mỗi người linh hồn tựa hồ cũng bỗng chốc bị hung hăng lôi kéo. Toàn thân chân khí hướng ra phía ngoài trào lên phát tiết. Căn bản vững chắc không được. Liền như lũ quét bộc phát. Không thể vãn hồi. Không xong chân khí của ta, muốn tiết được sạch sẽ. Mục Dương Nhân hét dầm lên tiếp tục như vậy ta không thể không chết. Nhanh chóng nguyên thần quy nhất. Ôm nguyên thủ một. Không cần có bất luận cái gì tâm linh rung động. Đây là tiến vào thần giới thông đạo bậc một tẩy lễ. thần giới sức mạnh đã thẩm thấu tiến nhập thân thể của ngươi bên trong. Ngươi một cách không chịu nổi, liền hoàn toàn bị thần giới quy luật hóa tan. Phạm thần mãnh liệt quát. Mục Dương Nhân nghe xong, lập tức vận chuyển chính mình tinh thần lực, liều lĩnh, nhàn nhạt vận chuyển toàn thân, lập tức tinh nguyên vững chắc, quan sát đến trong thông đạo năng lượng chấn động, đồng thời âm thầm kinh hãi. Nếu không phải cùng Dương Kỳ cùng một chỗ, đã nhận được hắn bảo vệ, hiện tại chỉ sợ là đã bị chết hóa thành nguyên khí. Hắn là tại đang thời đại tiên đạo là cao thủ tuyệt đỉnh, áp ma bên trong thủ lĩnh, nhưng là đối với thần giới mà nói, cả con kiến đều không bằng. Dương Kỳ cũng cảm nhận được bốn phía khổng lồ quy luật chi lực so về bất kỳ một cách nào thế giới đều muốn điên cuồng. Cái gì Phật quật, chấp pháp giả cổ lộ trong hang ồ áp bách chi lực, cùng cái này so với quả thực là không đáng giá nhắc tới. Yếu nhỏ đến thương cảm. Chuyện của tụi em. Đây mới thực là minh mông thần giới vô địch sức mạnh. Bốn phương tám hướng đều là dị chủng tinh thần công kích, nhao nhao mà đến. Tại đang một trong một chớp mắt, hắn cơ hồ là cảm thấy thiên địa hủy diệt trọng sinh vô số lần. Các loại kiếp số gia trì tại đang trên thân thể, hắn chư thần ấm ký phát ra tới nhàn nhạt hào quang, chiếu sáng bốn phía. Bốn phía toàn bộ đều là năng lượng sóng to gió lớn. Hắn giờ này khắc này hình như là một đầu tiểu ngư tại đang biển gầm gợn sóng bên trong giãy giụa lấy. Căn bản không thể có bất kỳ động tác. Muốn ở thế tục bên trong như vậy cải biến thiên địa ít khả năng. Ở thế tục thế giới tiên đạo bên trong, hắn nhất niệm bên trong có thể diễn sinh ra thế giới. Mà tiến vào thần giới thông đạo, hắn có thể bảo vệ chính mình cũng không tệ rồi. Ôm ôm ôm ôm, ôm ôm ôm ôm. Đột nhiên tầm đó, năng lượng sóng to gió lớn càng thêm hung mãnh, tựa hồ la mạnh nhất thần phong. Cái này thần phong thẩm thấu đã qua hết thảy chân khí màn hào quang, tiến vào mọi người trong linh hồn. Sau đó bắt đầu lôi kéo, tựa hồ muốn đem mọi người tách ra. Chú ý, cái này là linh hồn phân cách chi lực. Phạm thần mãnh liệt mà nói chúng ta nhiều người như vậy, là rất nhiều một mình bản thân. Thần giới quy luật sẽ mãnh liệt phân cách chúng ta, khiến cho chúng ta bị truyền đưa vào thần giới về sau. Trời Nam đất Bắc, hiện tại tất cả mọi người muốn đem linh hồn của mình hiến cho Dương Kỳ, lấy hắn làm chủ. Mọi người nghe xong, lập tức biết rõ tình thế trước mắt hiểm áp. Tiến vào thần giới một khi tách ra, rất khó một mình sống sót. Nhất định phải một mực ôm thành đoàn mới có thể. Dương Kỳ lập tức thúc giục thần tượng trấn ngục kính, biến hóa vạn kiếp bất phôi thể, cô lỗ thần công, mặt nạ thần công, đến cuối cùng trong nháy mắt thay đổi vì mình thánh vương đại pháp bên trong vương giả lá cờ. Trong một chớp mắt, chính hắn biến thành một cây vương giả đại kỳ. Mọi người linh hồn toàn bộ đều tập trung vào đạt vương giả lá cờ phía dưới, lấy hắn vi tôn. Tôn hắn là vương. Lập tức, linh hồn lôi kéo chi lực thấp xuống. Thiên địa sóng to gió lớn, thần giới sóng lớn là càng ngày càng hung mãnh, tất cả mọi người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phạm thần khá tốt, nhưng là cũng thở hổn hển vù vù chư vị. Chúng ta rất có thể là tiến vào thần giới nhóm đầu tiên không đắc hôn mê người. Giống như cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tiến vào thần giới, đều bị cái này điên cuồng năng lượng sóng to gió lớn chấn động hôn mê. Tiến vào thần giới về sau, vận khí tốt được người cứu xuống, thành làm đầy tớ. Vận khí không tốt hôn mê tại đang hoang sơn giã lính, bị thần thú gặm thức ăn. Mọi người nghe hắn mà nói đều muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là loại tình huống này mới mở miệng sẽ nhục chí. Phanh! Lại là một đạo thần lôi mãnh hạ xuống tới. thần giới sóng to gió lớn sâu bên trong rõ ràng xuất hiện mạnh nhất thần lôi. Cái này thần lôi nếu như rơi xuống trong tiên giới đi, toàn bộ thời đại đều triệt để cải biến. Ông, mọi người cảm giác mình cái này chấn động thật sự đã hôn mê, máu tươi cuồng phun. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Chư thần ấm ký lại lần nữa thúc giục. Kim sắc năng lượng đưa vào chúng trong cơ thể con người. Đem mọi người thương thế trị liệu tốt ngàn vạn không thể đắc hôn mê. Đến thần giới về sau, chúng ta lập tức muốn tăng thực lực lên. Bằng không mà nói sẽ bị người trộm tới làm nô lệ trở thành tín đồ. Mọi người lúc này mới thanh tỉnh lại. Đau khổ chống đỡ. Cũng không biết đã qua bao lâu. Đều là toàn bộ bằng vào Dương Kỳ một ngụm chân khí liên tục không dứt bảo vệ mọi người. Cuối cùng, đột nhiên mãnh liệt bão táp cuốn đi qua, mọi người chỉ cảm thấy bị đưa đi ra ngoài. Không biết đến một cái gì thế giới. Chung 1141 tiên ve chung than roi ha. 1.750.813. Chương 1142 giấy rua muốn sống. Chương 1142 giấy rua muốn sống. Chương 1142 giấy rua muốn sống. Gặp chắc trở đi qua. Toàn thân một trận thoải mái. Nhưng là tất cả mọi người là ý nghĩ chóng mặt núp ních. Không biết mình đến địa phương nào. Duy chỉ có Dương Kỳ tỉnh táo lại. Hắn từ đầu đến cuối bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh. Ầm ầm. Hắn đầu tiên nhìn thấy khổng lồ bão táp bao vây lấy chính mình. Bay vào một cái quang minh cửa ra vào. Sau đó hung hăng đáp xuống dưới. Hắn liền thấy được khổng lồ hải dương. Chi chít như sao trên trời hòn đảo. Khu rừng rậm rạp. Tầm mắt rộng lớn. Vô cùng vô tận thế giới. Hiện ra ở trước mặt của mình. Nhưng là thế giới này đến tột cùng là cái gì? Hắn căn bản thấy không rõ lắm. Liền hung hăng bị bão táp giáng xuống. Rơi xuống hướng về phía mặt đất. Hắn lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Muốn ổn định thân thể. Lăng không đứng thẳng. Lướt đi. Đáng tiếc không như mong muốn. Chân khí trong cơ thể trong người vận chuyển. Hơn nữa rút nhỏ trở thành đáng thương một chút. Chỉ có một tia khí cảm giác. Hắn giống như về tới thế tục bên trong. Tại đang phong nhiêu đại lục yến đô thành bên trong. Không có tu luyện tới đạt tầng 5 bảo khí thời điểm tình huống. Phanh. Hắn bị một chút. Rơi thất điên bát đảo. May mắn phía dưới là bãi cát. Nếu như là cứng rắn nham thạch. Chỉ sợ muốn đầu rơi máu chảy. Nhưng là như cũ chân khí tan giả cảm thấy khó có thể chống đỡ. Cái lúc này kêu thảm thiết liên tục tất cả mọi người rơi xuống, rơi thảm hại hơn. Bất quá duy nhất nguyên vẹn chính là Bích Lạc. Trên tay nàng cô lỗ thú đột nhiên một cái bọt khí phun tới. Bao trùm nàng cùng chính mình. Chậm chạp hạ xuống tới. Phạm thần cũng hung hăng ngã tại đang trên bờ cát. Trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Thở dốc một trận qua đi. Miễn cưỡng đem chân khí trong cơ thể vận chuyển mấy cái chu thiên. Nhìn xem cái này một phiến thiên địa ha ha. Đây là thần giới. Chính thức thần giới. Ta lại trở về. Khục khục khục. Trong lúc nói chuyện. Hắn một hơi chuyển không đến. Mãnh liệt ho khan không tệ. Không tệ. Chúng ta vận khí tốt. Rõ ràng hạ xuống đến trên bờ cát. Không có rơi xuống đến trên tảng đá. Nếu không liền sẽ lập tức tử vong. Nguy hiểm như vậy cái kia trong lịch sử thế tục bên trong đến thần giới người. Chẳng phải là đều chết sạch. Có rất ít sống sót Dương Kỳ thân thể ngồi ở trên bờ cát. Xúc tích lực lượng. Một hồi lâu mới đứng thẳng. Mà bắt đầu. Xem lên trước mặt mãnh liệt biển cả. Một cổ áp lực tự nhiên sinh ra. Tinh thần lực của hắn muốn cảm thụ ở giữa thiên địa quy luật. Nhưng là vừa vặn muốn từ thức hải bay ra ngoài. Cũng cảm giác chung quanh quy luật tựa hồ đem mình đều phong tỏa ở. giơ tay nhấc chân tầm đó trói buộc thật lớn, muốn nhảy lên đều chỉ có thể một chút nhảy lên ra vài thước khoảng cách. Ầm ầm, một đảo hải triều xông lên bờ đến. Cái kia thủy triều xuống sức mạnh, rõ ràng giơ, giơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ thân thể lôi kéo được muốn đi vào trong hải dương. Phạm Thần sắc mặt thay đổi mau mau nhanh, ổn định lại thân thể. Ngàn vạn không thể đến trong hải dương. Hải dương sâu bên trong có thần cá. Công kích chúng ta sẽ đem máu tươi của chúng ta đều hút sạch. Dương Kỳ vội vàng ổn định thân thể, vài bước liền từ trên bờ cát chạy ra. Oa oa, quả nhiên. Một đầu dài nửa xích cá, theo hải triều bên trong một nhảy dựng lên. Mở cái miệng rộng, lão nha sắc bén, rõ ràng hung hăng hướng về Dương Kỳ cắn đi qua. Tốc độ cực nhanh, tựa như cao thủ võ lâm. Dương Kỳ vội vàng né tránh, nhưng là tốc độ thua kém cái này con cá. Bị một ngụm cắn lấy cánh tay bên trên, lập tức cánh tay đau đớn, kéo gẹt vang vọng. Tựa hồ cũng bị nhai ăn được đập tan. Một con cá đều có lực lượng lớn như vậy, Dương Kỳ trong nội tâm vội vàng kinh hãi. Vội vàng vận chuyển chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Toàn thân cứng rắn. Con cá này rõ ràng không có cắn mang cánh tay của hắn. Hắn mãnh liệt một quyền, hung hăng đánh vào cá trên thân thể. Đánh cho soạt soạt vang vọng. Cá phát ra tới thét lên. Nhưng là rõ ràng không có đánh chết. Một kình này có thể là không như bình thường. Dương Kỳ ở thế tục bên trong, một quyền có thể đánh bại 3000 đẳng cấp tiên giới. Nhưng là đến thần giới, một con cá đều đánh không chết. Đây là thần giới nha ngư, ta đến hỗ trợ. Phạm Thần vội vàng tới, cùng Dương Kỳ cùng một chỗ véo cái này con cá. Con cá này sức mạnh thật lớn, cắn hợp lực kinh người. Coi như là cấp khủng bố đỉnh phong người, cũng một chút có thể cắn đứt cánh tay. Không thể tưởng được thân thể của ngươi như vậy cứng rắn. Thật sự là thần kỳ. Moa ơi! Một con cá liền lực lượng lớn như vậy. Dương Kỳ gắt gao bắt lấy cái này con cá. Nhưng là cá mãnh liệt giãy giụa tầm đó, hắn rõ ràng có một loại bắt không được xu thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này là thần giới, không thành thần hết thảy đều là uổng công. Chúng ta đến thần giới, tiêu hao phi thường to lớn. Mỗi hô hấp một ngụm, trong cơ thể nguyên khí huyết khí sẽ vô số thiêu đốt. Rất dễ dàng đói. Cái này con cá chúng ta bắt được có thể ăn hết bổ sung thể lực. Phạm Thần nở nụ cười khổ. Nhưng là ba, lại là một trận sóng biển cuốn đi qua. Dương Kỳ vội vàng chạy đến trên bờ cát, nhưng là cái kia cá giãy giụa chính mình trói buộc, nhanh chóng tiến nhập hải dương sâu bên trong, nhổ ra liên tiếp bong bóng, hàm răng xoẹt o e t, xoẹt z o e t, vang vọng tựa hồ muốn dơ quy quy e a mơ. Dương Kỳ cho sống sờ sờ cắn chết. Dương Kỳ rồi đột nhiên cảm thấy có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác, hung muộn khí đoàn mở ngoặt tròn ngột ngạt khó thở, trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Điều này sao có thể, ta ở thế tục bên trong đã là đệ nhất nhân vật, cũng giết được rất nhiều thần thú, như thế nào đến thần giới cả một con cá cũng chiến thắng không được? Dương Kỳ yên lặng thất sắc. Mọi người cũng ngồi ngay ngắn ở trên bờ cát nhìn xem một màn này. Mỗi người đều cảm giác được sắc mặt tái nhợt. Thần giới như vậy mạnh mẽ quy luật trói buộc, cái kia muốn còn như thế nào mới có thể sống sót? Cái này con cá không phải bình thường cá, là hung ác nha ngư. Phạm Thần nói các ngươi mới đến, không thích ứng thần giới. Tại đang trong tiên giới cái kia chút ít thần thú,

trên cơ bản đều muốn trúng độc. Ý thức mơ hồ. Chung 1144 than roi chi ra. 1.750.816. Chương 1145 thần giới vũ. Chương 1145 thần giới vũ. Chương 1145 thần giới vũ. Không thể tưởng được, như vậy một con rắn thì có uy lực lớn như vậy, nếu như chui vào thế tục bên trong. Mọi người thấy bị Dương Kỳ một trưởng chụp chết cái kia đầu xà, đều chập chập tán thưởng. Dương Kỳ ngón tay như đao, mổ ra da rắn. Từ trong đó bắt đi ra một quả túi mật rắn. Cái này túi mật rắn không phải nhuyễn, mà là cứng rắn phi thường. Giống như bảo thạch. Lại là giả thuyết thần cách. Cùng mọi người giả thuyết thần cách hoàn toàn bất đồng. Có một loại biến thành chân thật cảm giác. Trên thực tế mọi người tiến nhập thần giới về sau. Mấy thiên thời gian. Đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm thần lực. Chính mình giả thuyết thần cách cũng dần dần ngưng tụ thành hình thể. Thực lực gia tăng rất nhiều. Nếu như cái lúc này đến thế tục bên trong đi tuyệt đối vô địch. Nhưng là qua đời tục bên trong nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này giả thuyết thần cách phục dụng xuống dưới. Có thể gia tăng tinh thần của chúng ta cường độ. Như thế này nấu bên trên một nồi nước. Mọi người chia ăn. Phạm thần nói, nấu bên trên một nồi nước cả hỏa đều không có, như thế nào nấu? Bích Lạc hỏi. Trên tay nàng cô lỗ thú lúc này vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ tại đang ngủ gà ngủ gật. Không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tựa hồ thần giới không có có đồ vật gì đó có thể tổn thương được nó. Nếu như ta tính toán không có sai lầm rất nhanh thì có cơn giông đi vào. Lôi điện đánh tới trong núi rừng. Sẽ khiến đại hỏa. Phạm thần tựa hồ rất quen thuộc thần giới thì khí trời. Ầm ầm. Ngay tại hắn vừa dứt lời. Đột nhiên bầu trời sét đánh chấn động. Một khoản vừa thô vừa to điện long mãnh liệt xuất hiện. Chấn động long trời lở đất. Đất rung núi chuyển. Trong không trung một mảnh sáng ngời, khổng lồ điện long mãnh liệt công kích xuống, đáp xuống đến một mảnh núi rừng phía trên. Lập tức hỏa diễm hừng hực, ngọn lửa sinh ra. Nhanh, bão táp muốn tới. Phạm thần mãnh liệt nói. Chúng ta đi lấy lửa loại. Hy vọng lần này chúng ta tu luyện phòng ốt. Có thể ngăn cản được bão táp tập kích. Trên biển bão táp có thể là không như bình thường. Những thiên ma này, mọi người chặt cây cây cối, thu thập nham thạch, xây dựng vững chắc phòng ốt, xây dựng được càng lúc càng lớn, đầy đủ có thể ngăn cản được bất luận cái gì dã thú. Nhưng là phạm thần như cũ lại để cho mọi người xây dựng được chắc chắn. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ sẽ hiểu là ngăn cản bạo phong vũ xâm lược. Dương Kỳ nhìn về phía thiên không. Phát hiện cuồng lôi sấm chớp đồng thời. Khổng lồ nguyên khí chấn động tại đang lăn lộn. Mưa to gió lớn sắp xảy ra. Hắn thậm chí ở đằng kia mây đen rậm rạp sâu bên trong. Phát hiện rất nhiều cực kỳ nguy hiểm. Mọi người nhanh chóng đến trong phòng tránh né. Ta đi đem hỏa chủng vào tay tay. Trong lúc nói chuyện. Hắn thân thể cấp tốc nhảy lên. Giống như viên hầu giống nhau. Từ nơi này khỏa trên đại thụ nhảy lên đến mặt khác trên một cây đại thụ. Rất nhanh liền tiếp cận hừng hực đại hỏa thiêu đốt. Một ít cây cối bị lôi đình bổ trúng. Sinh ra đại hỏa. Cực nhanh nhiệt lượng. Vô cùng nguyên khí. Đều tại đang một tia trong ngọn lửa chuẩn bị. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được. Cái này thần giới hỏa diễm chỉ cần đến tiên giới. Lập tức sẽ biến hóa trở thành một hồi tai nạn. Bất quá hiện tại hắn tình không để ý. Một chảo tầm đó. Nắm lên một căn ẩm chứa phong phú dầu trơn lớn mảnh gỗ. Thiêu đốt được đùng đùng rung động. Rất nhanh chạy vội. Đến mọi người dựng trong phòng. Mọi người dựng phòng úp. hiện tại không hoàn toàn đúng mảnh gỗ, xen lẫn vô số hòn đá, vững chắc cùng một chỗ, tạo thành công trình bằng gỗ vách tường, cùng lấy trước kia loại đơn sơ hoàn cảnh, quả thực không thể so sánh nổi. Tại đang trên nóc nhà cũng là như thế. Rất nhiều vừa thô vừa to cọc gỗ, chi chống được thạch đầu, dựng nên thành vững chắc kết cấu. Tất cả mọi người là trận pháp đại sư, thật sâu biết rõ các loại cơ học nguyên lý. Dựng nên lên phòng ốt đều phù hợp nhất căn bản cơ học kết cấu. Dương Kỳ cầm hỏa chủng, một chui vào trong phòng, lập tức tầm đó, đùng đùng bên ngoài mưa to gió lớn liền phủ xuống xuống. Lập tức có một loại tận thế cảm giác, tốt rồi. Trông thấy Dương Kỳ chui đi vào, Phạm Thần giống như thở dài một hơi. Hy vọng trận này bảo phong vũ có thể rất nhanh qua. Bằng không mà nói, chúng ta dựng nên cái này phòng ốt đủ chắc chắn. Bằng không mà nói vậy thì không xong. Khóc như mưa. Mưa to từ bên ngoài hàng lâm. Phong sen lẫn vũ. Hình như là cao thủ đang thi triển kiếm khí. Một khắc không ngừng hướng phía đại địa công kích. Muốn đem đại địa đánh xuyên qua. Cái này cũng không có cái gì a, kiếm thập thất nói bảo phong vũ sợ cái gì ở thế tục bên trong. Ta đều tìm kiếm hung mãnh nhất bảo phong vũ trong luyện tập kiếm thuật. Hiện ở thần giới bảo phong vũ ta còn nhìn không ra là cái dạng gì nữa đây này. Không bằng đi ra ngoài luyện kiếm như thế nào, ta cảm thấy được cảm thụ thần giới tự nhiên chi lực. Tu luyện khí công kiếm thuật sẽ càng thêm tinh xảo. Trong lúc nói chuyện, hắn vừa muốn đi ra. Dừng lại. Dương Kỳ liền vội vàng kéo, cái lúc này, tại đang trên nóc nhà, một giọt bọt nước thẩm thấu xuống dưới. Là nóc nhà tại đang mưa rột. Dương Kỳ vươn ra lòng bàn tay. Tiếp được cái này tích thủy châu. Bọt nước tại đang bàn tay của mình bữa nay thì phát ra tới xoẹt âm thanh. Tựa hồ là dịch axit nhỏ tại làn da bên trên. Thật sâu đau đớn. Khiến cho Dương Kỳ thiếu chút nữa hét sầm lên. Bất quá hắn nhịn được. Hai mắt phát ra tới mạnh mẽ hào quang. Trận mưa này rõ ràng có chứa ăn mòn tác dụng. Một mặt nói chuyện. Một mặt hắn vận chuyển chư thần ấm ký. Kim quang có chút ở làn da thượng lưu chuyển. Mới khôi phục thân thể ăn mòn. Kiếm thập thất há to miệng níu lấy. Hắn toàn thân phát run, may mắn chính mình không có đi bảo phong vũ trong. Thần giới vũ. Đối với tại chúng ta là tai nạn, Phạm Thần nói nếu như là thần giới sinh trưởng ở địa phương tồn tại. Tánh mạng gen bên trong. Có được thần giới bổn nguyên. Cái này vũ đối với hắn không có chuyện gì. Nhưng là chúng ta theo thế tục bên trong đến. Trên thân thể lây dính thế tục khí tức. Bị vũ tẩy lễ sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Trận mưa này là tới tinh lọc chúng ta. Chúng ta đây tiếp xúc nước biển vì cái gì không có chuyện gì, Dương Kỳ hỏi. Vũ là vũ, nước biển là nước biển. Vũ trên trời chuẩn bị. Ẩm chứa một loại tiên thiên thần mạnh nói. Một rơi xuống đất mặt. Cái này tiên thiên thần mạnh nói cùng với đại địa dung hợp. Liền biến thành bình thường thần thủy rồi. Không phải tiên thiên thần thủy. Tóm lại, chúng ta vẫn hay là trước trốn. Các loại chờ thời gian còn dài rồi. 10 ngày nửa tháng về sau, trong cơ thể của chúng ta thế tục bên trong khí tức toàn bộ luyện hóa. Mưa đối với chúng ta liền không cách nào tạo thành mãnh liệt tổn thương. Bất quá không tu luyện tới thần cảnh giới, nếu như bị dầm mưa rồi, trong cơ thể sẽ sinh ra tiên thiên âm hàn chi khí, cũng không phải sự tình tốt. Thế tục bên trong cũng giống như vậy, bị dầm mưa lâu rồi sẽ sinh bệnh. Tóm lại, thần giới tự nhiên bão táp phi thường lợi hại, khắp nơi sát cơ. Không thành thần là cất bước suy gian, chỉ có trở thành thần mới có thể mở ra đến chính mình thần nhỏ bé quốc, che chở một ít tín đồ. Tất cả rất nhiều thần giới bình dân không cách nào sinh tồn được. cũng chỉ có thể đủ làm thần tín đồ. Phạm thần gật gật đầu đem lửa cháy lên đến. Thần giới hỏa diễm có thể khu trừ rét lạnh. Ngươi tuy rằng không sợ, nhưng là mưa to mưa như chút nước phía dưới thần giới âm hàn chi khí xâm lấn thân thể của bọn hắn cũng không phải là một chuyện nhỏ tình. Đối với về sau tu vi sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Tại đang trong phòng, có rất nhiều vật liệu gỗ đào trở thành một cái hố lửa, trồng chất ở trong đó. Sau đó hừng hực đại hỏa bốc cháy lên, xua tán đi bên ngoài rét lạnh. Ngọn lửa này nhiệt lượng truyền lại đến mọi người trên thân thể, mỗi người đều cảm thấy ấm áp dễ chịu. Chân khí trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ rất nhiều. Tất cả mọi người biết rõ, thần giới hỏa diễm đích thực bất phàm. Bích Lạc cầm lên thạch nồi nấu canh rắn, thơm ngào ngạt khí tức thật ra khiến được mọi người muốn ăn tăng nhiều. Hiện tại, tất cả mọi người ăn mặc chính là gia thú. Dương Kỳ Tại đang mấy ngày nay giết không ít gia thú, lột da xuống cho mọi người mang. Mọi người đến thần giới, y phục trên người đều toàn bộ hủy hoại rồi. Thần khí toàn bộ cũng đã nghiền nát. Ngoại trừ mảnh vỡ đĩa văn minh bên ngoài, không có có đồ vật gì đó có thể bảo lưu lại đến. Nói cách khác, mọi người hiện tại sạch sẽ bóng bẩy. Duy chỉ có Dương Kỳ bất đồng. Trên người hắn chư thần chiến bào vẫn tồn tại. Bởi vì chư thần ấm ký công hiệu, vững chắc chư thần chiến bào y phục. Nếu không ở đâu có chân khí lại huyễn hóa ra đến y phục. Bình thường, tất cả mọi người là chân khí biến ảo y phục. Hiện ở thần giới trong đều là người bình thường, chỉ có thể đủ trần truồng, mang gia thú. Tất cả mọi người là một đám dã nhân. Bên ngoài bảo phong vũ càng ngày càng kịch liệt, thiên không tựa hồ điên cuồng rồi. Bão táp giống như một cái đại thủ, không ngừng phá hủy phòng ốt. Phòng ốt đang kịch liệt lay động, tùy thời đều muốn sụp đổ xuống. Mọi người cái lúc này thật ra rất hối hận. Vì cái gì dựng phòng ốt thời điểm không đem phòng ốt dựng được chắc chắn một ít. Ầm ầm, mọi người ở đây luống cuống tay chân. Vững chắc phòng ốt thời điểm, bên ngoài trên bờ biển tựa hồ có một tiếng vang thật lớn truyền lại ra. Tựa hồ là vật gì va chạm lên bãi biển. Bất quá cái lúc này, mọi người cũng đều không có tâm tình đi để ý tới, mà là khắp nơi chống đỡ phòng ốt, phòng ngừa phòng ốt rỉ nước. Tích áp, thanh âm này vang vọng không ngừng. Phòng ốt nhìn chằm chằm vào mưa thẩm thấu được càng ngày càng lợi hại. Tất cả mọi người tránh né mưa, nhưng là đến cuối cùng, cái này phòng ốt thẩm thấu được càng ngày càng lợi hại. Khắp nơi mưa rột, không có một chỗ khô mát. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ thú trên người bị bắn tung tóe hơi có chút mưa. Lập tức nó toàn thân một cái run rẩy, tức giận tựa như giống lên hai tiếng. Một cái bọt khí bao trùm mọi người, lăng không bay lên. Mọi người lúc này mới thoải mái chưa một ít. Dương Kỳ vội vàng thi triển chư thần ấm ký cho mọi người khu trừ mưa mang đến tổn thương. Cứ như vậy, mọi người an toàn. Tại đang bảo phong vũ bên trong, giữ vững được không biết bao lâu, cái này dựng chắc chắn phòng ốt, ầm ầm sụp đổ. Mọi người âm thầm kinh hãi. Biết rõ nếu như không phải cô lỗ thú, lúc này đây tổn thương không nhỏ. Một cái bọt khí khổng lồ bao lấy mọi người. Mưa to gió lớn đánh chết tại khí phao phía trên. Ẩm chứa hung mãnh khí kình có thể phá hủy vạn vật, nhưng là căn bản xuyên thủng không được bọt khí. Thậm chí là cái kia có thể đem khổng lồ cây cối nhổ tận gốc cuồng phong, cũng chút nào dao động không được bọt khí mảy may. Mọi người nhìn sang, toàn bộ thiên địa ruộng khóc thần gào thét, một mảnh lăn lộn mang, toàn bộ đều là mưa. Đưa tay không thấy được năm ngón, có một ít khổng lồ thạch đầu cùng cây cối bị thổi lên. Mạn thiên phi vũ mở ngoặc tròn, bay đầy trời, đánh tới đạt bọt khí bên trên, nhưng cũng không cách nào đối với bọt khí tiến hành đột phá. Thật là lợi hại. Phạm Thần khiếp sợ nói. Hắn nhìn xem cô lỗ thú cái này đầu thần thú rõ ràng có thể ở thần giới đều tự nhiên vận chuyển khí công. Đây quả thực là kỳ tích. Không biết là vật gì ta kiến thức rộng rãi. Cũng không biết con thú này đến cùng là lai lịch gì. Dương Kỳ không chút nào kỳ quái. Cái này thần thú quá mức lợi hại. Nhưng là khi thì phát uy. Khi thì không phát uy. Căn bản không bị khống chế. Dựa theo tâm tình của mình làm việc. Cứ như vậy. Thời gian một canh giờ qua. Bạo phong vũ rốt cuộc bình tĩnh lại. Thiên không lại khôi phục sáng ngời. Bọt khí cũng đã biến mất. Mọi người làm đến nơi đến chốn. Cảm giác được trong không khí một trận tươi mát. Nhưng là núi rừng. Bãi biển hết thảy đều cảnh hoang tàn khắp nơi. Xem đó là cái gì? Đột nhiên. Bích Lạc chỉ vào xa xa trên bờ biển. Mọi người liền thấy được một chiếc thuyền lớn. Bị đụng vào trên đá ngầm. Ở vào nửa chìm nhìm trạng thái. Trên bờ biển vụn vặt lẻ tẻ đều là thi thể. Nhưng là cũng có không ít người sống. Theo trên thuyền lớn bò xuống đến. Chung 1145 than roi vụ. 1.750.817. Chương 1146 hải tặc thuyền. Chương 1146 hải tặc thuyền. Chương 1146 hải tặc thuyền. Một chiếc thuyền lớn, mắc cạn. Rất rõ ràng là bạo phong vũ khiến cho bọn hắn từ đằng xa phiêu bay tới. Khống chế không nổi chính mình. Va chạm lên đá ngầm. Chết rất nhiều người. Nhưng là cũng có rất nhiều người sống sót. Cái này chiếc thuyền lớn rất khí phách. Không phải mảnh gỗ dựng nên. Mà là một loại bạch sắc hài cốt. Phi thường chắc chắn. Và phải đá ngầm cũng chỉ là mắc cạn mà thôi. Rõ ràng không có phấn thân toái cốt. Sửa chữa một chút còn có thể dùng. Những cái kia theo trên thuyền đến người, mỗi người đều cầm trong tay trường đao, hung thần áp sát, hô to gọi nhỏ. Một cổ hung áp khí tức, từ phía trên truyền lại ra. Đây là hải tặc. Phạm Thần mãnh liệt mà nói những ngưng người này thần giới hải tặc. Bọn hắn giết người cướp của. Tại đang trên biển tung hoành. Chặn giết thương thuyền. Lên bờ tới bắt nô lệ. Bán cho một ít tà thần quốc gia làm như hiến tế. Chúng ta không thể lại để cho bọn hắn trông thấy. Nếu không trong bọn họ có cấp khủng bố đỉnh phong cao thủ. Vậy thì xong đời. Như vậy một chiếc thuyền hải tặc bên trong. Nhất định sẽ có một người thủ lĩnh. Có thể chân khí phóng ra ngoài. Lăng không lướt đi. Chúng ta căn bản không phải người này đối thủ. Cái này một chiếc thuyền hải tặc chính là. Biển giao ma cốt. Chế tạo thành. Trên biển một loại hung mãnh cử thú. Bị thần giết sau khi chết. Xương cốt bán đi. Giá cả rất cao. Nhưng là chế tạo thành đội thuyền. Có thể khuất phục trên biển thần thú không tiến hành công kích. Nhưng lại có phân nước công hiệu tốc độ cực kỳ rất nhanh. Chúng ta nhanh chóng tránh né. Những thiên ma này. Mọi người cũng đều dưỡng thành chú ý cẩn thận phong cách. Mới đến thần giới. Vẫn hay là không tiếp xúc người tốt. Các loại chờ cường đại rồi nói sau. Nhất là hung áp hải tặc. Rõ ràng còn bắt nô lệ. Hiến tế cho tà thần. Ở thần giới. Có rất nhiều tà thần. Bọn hắn phi thường tà áp. Ra thích chính là bắt lấy thần giới bình thường nhân loại. Hiến tế đến đạt được sức mạnh. Thần giới bình thường nhân loại cũng là cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Hiến tế dùng tốt phi thường. Đã muộn, những cái kia hải tặc phát hiện chúng ta. Dương Kỳ thản nhiên nói chuẩn bị chiến tranh đấu. Quả nhiên. Một ít hải tặc theo trên bờ cát xuất hiện. Nhìn thấy Dương Kỳ bọn họ. lập tức cầm trong tay trường đao, điên cuồng đánh giết đi lên. Dùng chính là thần giới ngôn ngữ. Thần giới ngôn ngữ là một loại thông dùng ngôn ngữ, chính là thần ngữ. Dương Kỳ cùng tất cả mọi người hiểu được thần ngữ, biết rõ lời của bọn hắn bên trong chỗ nói là có ý gì. Phát hiện thổ dân. Rõ ràng phát hiện trên bờ biển dân du cư. Không biết là người nào. Toàn bộ mắt trở về. Xem như nô lệ. Thuyền của chúng ta hư mất. Phí sửa chữa dùng muốn một số tiền lớn. Bắt những cái này thổ dân. Có thể bán cho một vị tà thần tôi tớ. Có thể đem chúng ta phí sửa chữa dùng kiếm lấy trở về. Hơn 10 tôn thổ dân, trong đó còn có một chút nữ. Ha ha, thật sự là thoải mái. Những cái này hải tặc. Trên người đều ăn mặc y phục. Tuy rằng không có thể hoa lệ. Nhưng là rất dày thực. Trường đao trong tay cũng là sáng như tuyết. Sắc bén bức người. Nếu như đến thế tục bên trong. Cái kia chính là tuyệt đối thần khí. Đáng tiếc nhưng là. Trên thực tế ở thế tục bên trong. Cũng có một ít thần khí cường đại. Nhưng là một khi đã rơi vào thế tục bên trong. Thần khí liền sa đọa. Lại cũng không trở về được ban đầu. Giống như là mỹ thực rớt xuống phần trong hầm. Vớt lên cũng không thể trở lại như cũ. Dương Kỳ mang về đến thần khí đều đập tan tại đang thông đạo thời không bên trong. Nếu có vũ khí, chặt cây cây cối cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Những cái này thổ dân. Thân thể mạnh mẽ. Rõ ràng chính là ở thần giới sinh sống thật lâu. Thậm chí chính là thần giới sinh ra thổ dân. Trên người từng khối cơ bắp. Giống như nham thạch, giống như cứng rắn. Chạy vội phát lực tầm đó. Trong cơ thể thần lực cổ đãng. Y phục đều phát ra tới 333 giống như trong gió đại kỳ, giống như âm thanh. Bất quá Dương Kỳ nhìn ra. Những người này tu vi chính là cấp khủng bố trung kỳ. Tinh thần khắc độ chính là 300-400. Tu vi so về thế tục bên trong chấp pháp giả cổ lộ bên trong lão ngoan đồng muốn mạnh lớn hơn một chút mà thôi. Cùng hắn căn bản không thể so với. Các ngươi cẩn thận cùng một chỗ chiến đấu. Dương Kỳ trông thấy những cái này hải tặc xung phong liều chết tới. Xung trận ngựa lên trước. Xông giết đi qua. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thần giới người chiến đấu. Không biết những người kia kinh nghiệm thực chiến như thế nào. Bá. Đầu tiên. Một cái cường tráng hải tặc đến Dương Kỳ trước mặt. Cái này hải tặc trên mặt. Có được rất nhiều đao khắc giống như dấu vết. Trong tay hắn một ngụm trường đao. Tinh sáng lóng lánh. Đột nhiên một chút cắt mà đến. Đao pháp huyền ảo. Góc độ xảo trá. Nhìn như bổ một phát. Trên thực tế nhưng lại một cái hư vô chiêu thức. Cái kia trường đao biến hóa ma thuật giống như theo phần eo chém giết ra. Đối với Dương Kỳ chính là quét ngang. Chém ngang lưng. Ban đầu. Đối phương có hai thanh đao. Một tay đao nắm chặt trên tay. Một tay đao giấu ở phần eo. Tại đang chém giết tầm đó. Cái kia yêu đao đột nhiên chui ra. Bất quá Dương Kỳ là người nào, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến từ chính chư thần ấm ký. Trên trời dưới đất tất cả cổ quái chiến đấu thủ đoạn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bàn về chiến đấu đến. Không có người nào là đối thủ của hắn. Thân thể của hắn ruột bí lóe lên nhấp nháy. Thủ trưởng cắt vào đối phương ánh đao thân thể. Tìm kiếm được đạt một tia sơ hở. Sau đó cước bộ đạp một cái. Một nhảy dựng lên. Như xà mãnh liệt chui vào sơn động. Một tay hung hăng phá vỡ y phục. Đâm vào đối phương lồng ngực. A, tên hải tặc này phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Tất cả khí lực toàn bộ đều thư giãn rồi. Nhìn xem lồng ngực của mình xuất hiện lớn động. Thân thể phù phù một chút. Ngã xuống mặt đất bên trên. Hai phần trường đao liền đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Cái này hai phần trường đao. Hẹp dài. sắc bén. Phía trên có sán lạn hoa văn. Nếu như ở thế tục bên trong, cũng có thể thấy được đến. Những cái kia hoa văn đều là từng tòa đại trận. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ không có tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong. Không cách nào thúc giục đại trận. Nhưng là sắc bén miệng lưới có thể đủ chém giết hết thảy người. Hắn như hổ vào bầy dê. Xông vào bọn này hải tặc bên trong. Ánh đao vung vẩy. Mỗi một đao đều vô cùng khéo léo. Tìm kiếm được đạt bất luận kẻ nào chiêu thức sơ hở. Lực lượng của hắn nếu so với những cái này hải tặc muốn mạnh mẽ. Trên thực tế hắn không sai biệt lắm đã đạt tới khủng bố đỉnh phong. Bất quá còn không có có triệt để quen thuộc thần giới quy luật. Trong cơ thể chất chứa sức mạnh phát huy không đi ra mà thôi. Ở thần giới, giống như bình dân dân chúng chính là cấp khủng bố trung kỳ nhân vật. Bọn hắn không cách nào phi hành. Nhảy lên cũng không xa. Sức mạnh cũng không lớn. Chính là thế tục bên trong dân chúng bình thường mặc cho kẻ bị giết. Dã thú cũng có thể ăn tươi bọn hắn. Những người này phạm thần xưng hô là ngu dân. Lại cao một điểm. Chính là tiếp cận cấp khủng bố đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn hành tẩu như gió. Sức mạnh mạnh mẽ. Đi tới đi lui. Có thể nô dịch người bình thường. Những người này phạm thần xưng hô nhưng lại cường hào. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là tiểu nhân vật. Tại đang trên mặt ta của bọn hắn còn có ý chí cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Những người kia là có thể thần lực phóng ra ngoài, gọi là chuẩn thần. Lại phía trên chính là ngưng tụ thần cách thần. Lực lượng của hạ vị thần đã có thể ở thần giới mở ra nhỏ bé quốc gia, nô dịch một mảng lớn, ngu dân cường hào chuẩn thần. Thần ở thần giới mới thật sự là có địa vị người. Hiện tại, hải tặc liền là một đám cường hào. Bất quá, Dương Kỳ bọn họ trải qua tu luyện về sau cũng là một phương cường hào. Giờ này khắc này tất cả mọi người cùng hải tặc chém giết lại với nhau, đánh giáp lá cà. Rầm rầm rầm phanh. Một ít hải tặc nhao nhao tháo chạy, có bị trực tiếp giết chết. Dương Kỳ một nhóm người này đều là thế tục bên trong tinh anh. Không người nào là trải qua trăm triệu năm chém giết tu luyện tới đạt thành tựu của ngày hôm nay. Phi thăng đi lên về sau. Tư chất cơ hồ là vô địch. Đối với chiến đấu kinh nghiệm, đã sớm thấm nhuần bổn nguyên. Tuy rằng bọn hắn bị thần giới bổn nguyên sở chế ước, nhưng là kinh nghiệm so về những cái này thần giới hải tặc không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Những cái này hải tặc tại đang trong tay của bọn hắn bất quá là tiểu hải tử qua mọi nhà giống như đơn giản. Thần giới tuổi thọ, người bình thường cũng phi thường ngắn ngủi, chỉ có chính là trăm năm. Đến cường hào cảnh giới, chính là 200 năm, không cao hơn 1.000 năm. Chỉ có thần mới có thể sinh tồn được bất hủ. Suy nghĩ một chút, một cái sống vài chục năm người, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu có thể so với qua được mấy chục ức năm lão ngoan đồng. Dương Kỳ nếu không phải đã nhận được chư thần ấm ký kinh nghiệm chiến đấu, cũng là xa xa không bằng mặt những nhân vật này. Bá bá bá. Mục Dương Nhân thi triển đi ra tại đang trong địa ngục chém giết võ công. Thân thể vặn vẹo. Chiêu thức tinh diệu. Võ học áo nghĩa đều thể hiện rồi ra. Hắn tay nhoáng một cái động. Sẽ đem hai cái hải tặc đao cướp lấy đi qua. Sau đó triển khai đao pháp. Một đao như đường cong. Cắt vỡ mấy hải tặc yết hầu. Những cái này hải tặc nhao nhao ngã xuống mặt đất bên trên. Ha ha. Thần giới thổ dân máu tươi hắn mãnh liệt khẽ hấp. Nhưng là cũng không có hấp đến cái này mấy hải tặc máu tươi. Lập tức nhớ tới thần lực của mình chỉ có thể đủ trong người vận chuyển. Không thể thi triển đủ loại ma công. Đáng tiếc à đáng tiếc. Đây chính là thần giới thổ dân máu tươi. Thế tục bên trong căn bản không có như vậy đồ tốt. ta nếu là có thể đủ trực tiếp thi triển các loại thay đổi huyết ma công hấp thu, cái kia tuyệt đối có thể tu vi tiến vùn vụt tăng trưởng đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Cũng tốt, các loại chờ đem những này người toàn bộ đều giết sau khi chết, ta thi triển mặt khác ma công thử xem. Lập tức, trong lòng bàn tay của hắn một ngụm đao thậm chí đã có chính mình linh tính. Chính mình nhảy lên. Cái này nếu như là ở thế tục bên trong, bất luận cái gì võ học đại sư đều muốn chấn động. Loại này chém giết cảnh giới, quả thực mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy. Ha ha ha. Kiếm thập thất cũng cười to, thần giới những cái này hải tặc đều là phế vật, kinh nghiệm chiến đấu kỳ kém. Tuy rằng sức mạnh cùng chúng ta giống nhau, nhưng đều là ôm trong phòng đóa hoa, căn bản không có cái gì đại tác dụng. Phế vật bên trong phế vật đồng dạng một cái ta có thể chém giết 10 cái. Những người này kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá kém. Phạm thần âm thầm gật đầu, quả nhiên. Thế tục bên trong phi thăng đi lên nhân vật, mỗi người đều là thân thủ bất phàm. Dù sao bọn hắn tại đang tàn khốc thế tục bên trong đi tới đỉnh phong. Các loại tôi luyện đã tâm trí kiên định, sớm muộn đều trở thành đại nhân vật. Cái đó và tiên giới giống nhau, theo thế tục bên trong phi thăng đến tiên giới nhân vật, so về tiên giới bản thân thổ dân muốn lợi hại nhiều. Đồng dạng theo tiên giới phi thăng đến thần giới, đều là ước ngàn dặm mới tìm được một lão ngoan đồng. Mỗi người mấy chục ước năm kinh nghiệm, như thế nào còn có thể thua kém sống mấy chục năm trên trăm năm thần giới thổ dân. Ngay tại Dương Kỳ bọn họ chém giết những cái này hải tặc, cướp lấy vũ khí thời điểm, ở đằng kia hải cốt trên thuyền lớn, có người phát hiện không tốt. Bọn này thổ dân võ công như thế nào như vậy tinh diệu, một ít hải tặc vội vàng chạy vào trong khoang thuyền. Thủ lĩnh, bên ngoài có võ công thổ dân lợi hại, chạm giết người của chúng ta. Bọn hắn võ công rất là tinh diệu. Cái này hải cốt trong thuyền lớn, một thanh âm truyền lại ra, tàn giết người của chúng ta thật lớn mật, ta đến xem. Một người mặc áo khoác đi ra, ánh mắt sắc bén, thần lực rõ ràng vây quanh hắn xoay tròn. Là cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Chung 1146 hai tao thuyên. 1.750.818. Chương 1147 cấp khủng bố đỉnh phong. Chương 1147 cấp khủng bố đỉnh phong. Chương 1147 cấp khủng bố đỉnh phong. Tên hải tặc này thủ lĩnh, mặt lớn áo khoác, bay phất phới, gió biển cổ đãng phía dưới, tựa hồ mình tùy thời đều muốn bay tới. Hắn nhìn mình hải tặc thủ hạ bị tàn sát, ánh mắt động đều bất động một chút, hiển hiện ra chính mình đại tướng chi tài. Căn bản chính là xem thuộc hạ như cặn bã, bởi vì hắn là cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Một cái có thể ở thần giới chân khí phóng ra ngoài, lăng không hư vượt chuẩn thần. Thần giới phân chia là ngu dân cường hào chuẩn thần, sau đó mới thật sự là thần. Hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn, đại viên mãn, chí cao thần. Giống như hạ vị thần đều là cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Mà cái vị này cấp khủng bố đỉnh phong ý chí hải tặc, có hy vọng ngưng tụ ra đến chính mình thần cách, trở thành thần, hô phong hoán vũ tồn tại. Những cái này thổ dân là nơi nào đến, thủ lĩnh hải tặc hỏi. Không biết, chúng ta vừa lên bờ liền gặp những người này, tựa hồ tại đang trên bờ biển sinh sống thật lâu. Chúng ta phải đi về, hiến tế cho tà thần, đổi lấy vật tư, nhưng là những người này giết chúng ta nhiều người như vậy. Một cái hải tặc vội vàng nói, những người này đều là cường hào, thân thể mạnh mẽ, không phải bình thường thổ dân cùng ngu dân. Hơn nữa bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hào tinh diệu chiêu thức. Thủ lĩnh hải tặc ban đầu muốn ra tay, Nhưng nhìn gặp Dương Kỳ bọn họ chém giết chính mình hải tặc phía dưới, mỗi một lần ra tay đều là đỉnh phong chút xíu. Tựa hồ trải qua vô số lần chiến đấu, hàng tỷ lần đích chém giết, theo núi thây biển máu bên trong ra giống như. Hải tặc chiến đấu kỹ xảo tại đang bình dân bên trong có thể nói là lợi hại. Nhưng là cùng những người này so sánh với, quả thực là tiểu hải tử qua mọi nhà giống như. Một hải tặc la hoàng lên thủ lĩnh. Những người này kinh nghiệm chiến đấu như thế nào như vậy phong phú. Quả thực là tại đang chơi người của chúng ta. Tùy ý chém giết tầm đó, không có bị bất cứ thương tổn gì. Chúng ta coi như là chém giết kinh nghiệm phong phú, nhưng là căn bản không thể cùng những người này so sánh với. Những người này quả thực là thần giống như chém giết kinh nghiệm. Hẳn là chỉ có một khả năng, sức mạnh cùng chúng ta giống nhau, nhưng là chém giết kinh nghiệm so với chúng ta phong phú vô số lần. Cái kia chính là những ngưng người này từ hạ giới phi thăng đi lên. Thủ lĩnh hải tặc nghe thấy nghị luận, ánh mắt mãnh liệt một cái gai kích, trên mặt hiện hiện ra thần sắc vui mừng. Ha ha ha, không có sai, các ngươi nhắc nhở ta, những người này kinh nghiệm chiến đấu lợi hại như thế, bọn hắn nhất định là từ hạ giới phi thăng đi lên. Người như vậy tại đang chúng ta thần giới là một cái bảo bối a, có thể bán rất nhiều tiền, đổi lấy rất nhiều vật tư, là hút hàng mặt hàng. Tựa hồ rất nhiều năm đều không có người từ hạ giới phi thăng lên đây. Từng cái từ hạ giới phi thăng đi lên người, tại đang thời cổ hậu bị bắt chặt, đều là giá trên trời. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Chúng ta rõ ràng có thể gặp được lớn như vậy một đám. Ha ha. Trên thuyền tất cả hải tặc đều điên cuồng gào thét. Bọn hắn tựa hồ thấy được khổng lồ núi vàng núi bạc bày đặt tại đang trên bờ cát. Đích thực, bất kỳ một cái nào từ phía dưới phi thăng đến thần giới người đều là bảo bối. Rất nhiều thế lực lớn đều muốn đoạt lấy. Bởi vì tại đang thời đại thái cổ, rất nhiều phi thăng người ở thần giới đều đã trở thành cự vô phách giống như tồn tại. Tiềm lực phi thường to lớn. Từng cái phi thăng người giá cả cũng đắt là giá trên trời, tài phú khổng lồ. Phốc, Dương Kỳ đột nhiên cước bộ một đá, trên mặt đất khoảng chừng mấy chục khẩu thất lạc trường đao bị một chút đá, mà bắt đầu nhao nhao kích xạ đi ra ngoài, đem hơn 10 cái hải tặc một chút đóng đinh tại đang trên bờ cát. Đọc truyện cùng vây công bọn hắn trên trăm tôn hải tặc liền toàn bộ giết chết, thi thể rơi lả tả trên đất. Mọi người chỉ nghe thấy trên thuyền kia khổng lồ tiếng hoan hô. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ lấy là lỗ tai của mình phạm sai lầm rồi. Chính mình giết chết nhiều như vậy hải tặc, những cái kia hải tặc rõ ràng còn hoan hô, có phải hay không bọn hắn đều bị bảo phong vũ va chạm thành bệnh tâm thần hả? Nhưng là sau một khắc, phạm thần phát ra tới khủng bố tiếng kêu không tốt. Cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn thủ lĩnh hải tặc đi ra bọn hắn hoan hô nguyên nhân, nhất định là bởi vì phát hiện tu vi của chúng ta chính là thế tục bên trong phi thăng đi lên. Ta đã sớm nói qua cho các ngươi, ở thần giới, thế tục phi thăng đi lên mọi người là giá trị liên thành báu vật, bởi vì thế tục bên trong 100 tỷ vạn trong tinh anh chọn lựa ra đến tinh hoa. Số mệnh không phải chuyện đùa. Ở thần giới cũng có thể trưởng thành là đại nhân vật, một ít thần đều ra thích người như vậy. Cầm lấy đi nghiên cứu, cướp đoạt số mệnh, bồi dưỡng trở thành khôi lỗi, hoặc là thân ngoại hóa thân, hoặc là hấp thu kinh nghiệm của chúng ta. Nói như vậy, chúng ta mỗi người đều là giá trị liên thành. Hà Bích Lạc mãnh liệt nói. Đúng vậy, những cái kia hải tặc hoan hô là bởi vì là giá trị của chúng ta khổng lồ. Chết trăm hải tặc căn bản tính toán không được cái gì. Chúng ta tùy tùy tiện tiện một người bị bắt chặt rồi, bán cho tà thần, hoặc là khổng lồ gia tộc quyền quý, cũng có thể khiến cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều không cần lại làm hải tặc, mà có được rất nhiều tài nguyên, có thể tu luyện thành thần. Phạm thần trên mặt hiện ra cười thảm, cái kia thủ lĩnh hải tặc đã đến. Chúng ta có thể trốn bao nhiêu chính là bao nhiêu a. Cấp khủng bố đỉnh phong tồn tại. Các ngươi xem. Hắn lăng không hư vượt mà đến. Mọi người đã nhìn thấy. Ở đằng kia mắc cạn thuyền hải tặc bên trên. Một cái mặt áo khoác mạnh mẽ tồn tại. Đột nhiên một nhảy dựng lên. Trên không trung lướt đi. Giống như một đầu khổng lồ chim biển. Rõ ràng xẹp qua một vài ca. Mơ. Vùng biển. Đến trên bờ cát. Mà phía sau hắn hải tặc. Nhao nhao rời thuyền. Chay tới. Bản này đến ở thế tục bên trong. Chính là khí công 6 tầng 7 nhân vật. Có thể phi hành. Nhưng là ở chỗ này. Lại liền hoàn toàn bất đồng. Nơi này là thần giới. Có thể phi hành lăng không lướt đi. Cái kia chính là chuẩn thần. Sắp ngưng tụ thành giả thuyết thần cách. Thành tựu chư thần nhân vật. Khí thế. Uy phong đều không có thể so sánh. Thế tục bên trong. Dương Kỳ không có trông thấy một cái có trước mắt người này lực lượng cường đại cùng tinh thần khắc độ. Coi như là Ngạo Thiên đều không có. Ngạo Thiên cũng là cấp khủng bố trung kỳ, không phải đỉnh phong. Cái này hải tặc hạ xuống tại đang trên bờ cát. Nhìn e. A. Mơ. Dương Kỳ bọn họ. Một cổ vô hình khí tràng phát ra. Mỗi người cũng cảm giác mình bị hắn tập trung. Trốn không thể trốn. Tránh cũng không thể tránh. Cái này là cấp khủng bố đỉnh phong sức mạnh. Các ngươi là từ thế tục bên trong phi thăng đi lên thủ lĩnh hải tặc nhìn lướt qua mọi người. Chậm rãi mở miệng. Phát ra tới thuần khiết thần ngữ, thật lâu không có người theo thế tục bên trong phi thăng lên đây. Rõ ràng để cho ta gặp các ngươi như vậy một đoàn. Ngươi đang nói cái gì ta nghe không rõ. Như ý tôn chủ nói chúng ta là thần giới thổ dân. Không phải thế tục bên trong phi thăng đi lên. Các ngươi nhận lầm người a. Đến cái lúc này. Như ý tôn chủ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hắn biết rõ thế tục trong phi thăng đi lên đều là bánh trái thơm ngon. Bắt lấy ai cũng chưa từng có. Một khi thừa nhận. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hư thủ lĩnh hải tặc hừ lạnh một tiếng, không thừa nhận cũng không có dùng. Chờ ta bắt được các ngươi. Đưa đến đại thương hội đi kiểm tra đo lường. Dĩ nhiên là sẽ phân biệt ra được đến có phải hay không các người thần giới thổ dân vẫn hay là thế tục bên trong phi thăng đi lên. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết các ngươi. Cho nên các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng. Các ngươi mỗi người đều giá trị liên thành. Ta như thế nào sẽ thương tổn tới mình bảo vật. Nhưng là nếu như các ngươi phản kháng. Đau khổ là muốn ăn một ít. Chúng ta nói không phải thế tục bên trong phi thăng đi lên. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Kiếm thập thất nói. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thủ lĩnh hải tặc mãnh liệt tay áo vung lên. Xoẹt. Lập tức tầm đó. Một đạo thần lực cương khí theo hắn lớn trong tay áo mãnh liệt bay ra. Long xà uốn lượn. Tốc độ cực nhanh. Như một đầu xà mâu. Hung hăng kích xạ hướng về phía kiếm thập thất. Không tốt, kiếm thập thất phát hãi hùng khiếp vía. Loại cảnh giới này không phải hắn đủ khả năng chống lại. Nhưng là hắn tại đang trong lúc cấp bách. Đột nhiên thân thể vặn vẹo. Trong tay một ngụm trường đao thi triển đi ra kiếm thuật. Trong một chớp mắt bộc phát. Liên tục chém giết trên trăm đao. Mỗi một đao đều vô cùng khéo léo. Cắt tại đang chân khí yếu kém nhất khâu chỗ. Sau đó bước ra lui về phía sau. Phốc. Bình chứng vô hình bị hắn mở ra. Hắn thân thể rốt cuộc có thể rất nhanh lui về phía sau. Sau đó, cái kia thần lực xà mâu công kích trên mặt đất, trên bờ cát lập tức xuất hiện thật sâu một cái động lớn. Khá lắm! Thủ lĩnh hải tặc mí mắt đều nhảy bỗng nhúc nhích, còn nói các ngươi không phải thế tục bên trong phi thăng đi lên của ta cái này thần xà mâu thuật khí công. Chính là hạ vị thần cấp khí công bên trong đỉnh phong. Ngươi bất quá là ý chí cấp khủng bố trung kỳ. Rõ ràng có thể tránh né. Xé ra chân khí của ta phong tỏa. Chiêu thức ấy kinh nghiệm. Đối với tại thiên địa bản chất. Nguyên khí quy luật lĩnh ngộ. Không có trên triệu năm sự tình. Tuyệt đối không có khả năng làm được. Chúng ta trong thần giới không tu luyện tới đạt thần cảnh giới. Muốn sống ướp năm đó là đừng hỏng. Vừa mới kiếm thập thất cái này một loạt động tác. Trên trăm đao chém giết. Là bản thân đối với quy luật nguyên khí kinh nghiệm lĩnh ngộ. Có thể nói là một kiếm phá vạn pháp. Tại hạ giới tìm hiểu vô số thời đại lấy được kinh nghiệm. Đến thần giới về sau. Lĩnh ngộ thần giới quy luật. Tại đang rất nhiều quy luật bên trong tìm kiếm khe hở. Đây là nhất tinh diệu võ đạo. Ở đâu là thần giới chính là trăm năm tuổi thọ người có thể tìm hiểu được. Thần giới thổ dân tuy rằng sức mạnh cùng hắn giống nhau. Nhưng là thủ đoạn chi tinh diệu. Căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Các hạ đến cùng muốn thế nào? Dương Kỳ biết rõ. Chính mình một nhóm người này mới đến thần giới không có bao lâu. Cùng thần giới hết thảy đều không hợp nhau. Rất khó giấu riêng qua những người này. Không khỏi liền ôm quyền nói ngươi đã biết rõ chúng ta là thần giới phi thăng đi lên. Đã biết rõ chúng ta đều trở thành đại nhân vật. Hiện tại rời đi kế tiếp một cái thiện duyên. Tương lai đối với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi nói cái gì thủ lĩnh hải tặc tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Ta nói các hạ như vậy rời đi kế tiếp thiện duyên cũng là rất không tồi. Dương Kỳ thành khẩn mà nói sự tình hôm nay. Chờ chúng ta trở thành chí cao tối cao thần về sau. Nhất định sẽ còn ngươi một cái nhân tình. Ha ha ha ha. Thủ lĩnh hải tặc cười ha hả, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông vô chi tiểu tử. Bá. Ngay tại hắn cười ha ha tầm đó. Đột nhiên một đạo đao mang. Như lôi đình giống như tập kích xuống. Là Dương Kỳ cầm trong tay theo hải tặc trong tay cướp lấy đến thần đao. Lấy tượng vương thần tiên khí công thúc dục. Một đao bổ xuống dưới. Lực lớn vô cùng. Thân thể của hắn bên trên đều hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Dương Kỳ thực lực tại đang mọi người tầm đó là mạnh nhất. Lực lượng của hắn đã không thuộc về cấp khủng bố đỉnh phong. Nhưng là vì đột phá quá mức khó khăn. Cho nên mới chậm chạp không có thể đột phá. Bất quá chân khí của hắn đã hiện ra đủ loại kỳ diệu. Quán trú tại đang dài trên đao. Cái này trường đao phía trên thần trận đều thúc bắt đầu chuyển động. Trường đao sắc bén vô cùng bổ một phát xuống trực tiếp liền đạt tới thủ lĩnh hải tặc đỉnh đầu. Thủ lĩnh hải tặc trên đỉnh đầu. Có thần lực hộ thân. Nhưng lại ngăn cản không nổi trường đao chém giết. Cắt đầu hủ giống như cắt nhập. Chung 1147 ca không bo sinh phong. 1.750.819. Chương 1148 đột phá cảnh giới. Chương 1148 đột phá cảnh giới. Dương Kỳ nói nhảm. Chính là vì đánh lén. Cái này hải tặc cảnh giới so với hắn cao. Có thể chân khí phóng ra ngoài. Cực kỳ khủng bố. Thần lực ngưng tụ. Có thể đối với tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Nếu như ở thế tục bên trong. Người này càng thêm lợi hại. Hoàn toàn có thể giết chết cấp khủng bố trung kỳ người một mảng lớn mảng lớn. Bất quá ở thần giới. Lực phá hoại còn không tính mạnh. Mọi người vẫn có cơ hội đào tẩu. Nhưng là Dương Kỳ cũng không định đào tẩu. Chính mình một đám thế tục người phi thăng tin tức truyền lại đi ra ngoài. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. chẳng khác gì là một đám bảo tàng di động. Người nào không nghĩ bắt hậu hoạn vô cùng. Nhất định phải đem cái này một đám hải tặc toàn bộ giết chết. Ầm ầm, đao mang cắt xuống đến. Phía trên kim quang tùy thời đều kích bắn đi ra. Muốn tạo thành một loại chân khí phóng ra ngoài hiệu quả. Đây là Dương Kỳ tại đang ngưng tụ tinh khí thần mãnh liệt đánh chết một đao, có một loại đột phá khả năng. Tại sao có thể như vậy? Thủ lĩnh hải tặc chấn động của ta thần lực hộ thân, vì cái gì ngăn cản không nổi ý chí đến cấp khủng bố đỉnh phong? Khống chế thần lực không có khả năng bị khủng bố cấp trung kỳ người chỗ phá hư. Cho dù hắn không tin, nhưng là dày đặc lưới đao cắt xuống đến, vẫn hay là cho hắn biết sự thật còn hơn hùng biện. Hắn thân thể vội vàng lui về phía sau trong lúc cấp bách, thậm chí không cách nào thúc giục thần lực phản kích. Quá chậm, kinh nghiệm chiến đấu kém. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Thiếp thân cận chiến. Đao đao đoạt mệnh. Hắn biết rõ. Đối mặt loại này cấp khủng bố đỉnh phong cao thủ. Chuẩn thần. Muốn hành động liên tục khiến cho đối phương trọng thương. Nếu không trì hoãn qua nổi lên. Mình tuyệt đối chiếm không được tốt. Thiệt thòi đối phương kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Muốn nói cách khác. Thế tục bên trong phát triển đến cấp khủng bố đỉnh phong tu sĩ. Dương Kỳ căn bản không phải đối thủ. Giống như cuồng phong bảo vũ đao pháp. Quán chú thần tượng chấn ngục kính về sau. Cắt xuống đến sức mạnh vô địch. Đem thủ lĩnh hải tặc tất cả đường lui toàn bộ đều phong kín. Thủ lĩnh hải tặc chấn động. Liên tục thúc giục thần lực. Đều không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy thân thể bên cạnh nguyên khí bị chạm được nhau nhau rời ra nghiền nát. Như trong suốt thủy tinh bắn tung tóe ra. Phát tán đến trong không khí. Sau đó biến mất. Tượng vương liên hoàn chạm Dương Kỳ trong nội tâm một trận điên cuồng gào thét. Đao pháp như thần. Liên hoàn xuất kích. Thân đao đều tựa hồ không chịu nổi thần lực quán chú. Phía trên sinh ra vết sách. Đáng chết. Lập tức thủ lĩnh hải tặc không cách nào tránh né, đột nhiên hắn giơ lên cánh tay. Hướng bên trên một nghênh. Phúc một tiếng. Cái kia cánh tay rõ ràng bị cắt xuống. Đau đến hắn toàn thân run rẩy. Nhưng là tại đang cắt xuống đến nháy mắt, huyết quang bắn tung tóe, hắn điên cuồng hét lên một tiếng huyết lôi khí công. Phanh! Mổ ra cánh tay nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết quang. Chấn động mạnh. Dơ! Dơ! Quy! Quy! E! A! Mơ! Dương Kỳ trường đao trong tay chấn vỡ. Sau đó một cái huyết sắc đại thủ ấm hung hăng công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ cho dù suy đoán đến đủ loại biến hóa. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể dùng một vạn loại phương pháp đánh tan. Nhưng là hiện trong người thần lực phong tỏa ở. Không có đến cảnh giới. Đột phá không được thần giới quy luật. Không cách nào thẩm thấu bên ngoài cơ thể. Cả người hắn bị một chút oanh phi. Trọn vẹn hạ xuống ba trượng rất xa. Trên người huyết quang bắn ra bốn phía. Kinh mạch trong cơ thể bị huyết sắc chân khí xâm lấn. Cả người hình như là bị huyết sắc xiềng xích tầng tầng buộc chặt. A, thủ lĩnh hải tặc cũng phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Cánh tay đứt gãy. Hắn cũng không có công hiệu tái sinh. Đây là thần thủ đoạn. Tại đang trong thần giới. Thân thể liền là thần chính thức thân thể. Cũng không thể đủ như thế tục bên trong đánh thành bụi phấn đều có thể sống sót. Ngươi dám chém đứt cánh tay của ta, ta không tha cho ngươi. Thủ lĩnh hải tặc mãnh liệt lui về phía sau, vung tay lên bên trên, lên cho ta. Cái lúc này, đằng sau hải tặc đã bơi vào bờ. Đến trên bờ cát, có cầm trong tay thần nỏ. Mãnh liệt kích bắn mà đến. Sưu sưu sưu. Tên nỏ như ong vàng, hung mãnh đánh tới có thể đủ xé rách nhân thể, xuyên thủng huyết nhục. Nhanh chóng tránh né. Phạm thần một tiếng kêu gọi. tất cả mọi người là thân kinh mạch chiến tồn tại. Làm sao không biết đây hết thảy? Đã sớm ẩn núp đến nham thạch công sự che chắn đằng sau. Những cái kia tên nỏ kích lúc bắn, nhao nhao cắm ở nham thạch bên trong, hiện hiện ra rất mạnh xuyên thủng năng lực. Mở cho ta đã đoạn một đầu cánh tay thủ lĩnh hải tặc ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Hắn bạo phát đi ra mạnh nhất âm phù. Còn thừa lại một đầu cánh tay. Mãnh liệt vung ra đến. Khoảng chừng đầu người lớn nhỏ nắm đấm thần lực nguyên khí phá không mà ra. Ngưng tụ thành hình thể. Hung hăng đánh chết tại nham thạch giấu trên hạ thể. Đánh cho nham thạch công sự che chắn toàn bộ nổ tung. Tất cả mọi người bị một chút đánh bay. Mà Dương Kỳ cũng bị chấn. Mà bắt đầu bắt. Thủ lĩnh hải tặc vẫn hay là không nỡ giết chết Dương Kỳ cái này giá trị liên thành bảo bối. Lăng không một trào. Cực đại chân khí thủ trưởng chộp vào Dương Kỳ trên thân thể. Sau đó chân khí đưa vào bên trong. Muốn khống chế hắn tất cả kinh mạch. Đáng tiếc chính là. Thần lực của hắn một đưa vào trong đó. Lập tức vô số sói mòn. Dương Kỳ trong cơ thể rất nhiều lực cắn nuốt sinh ra. Một cái hắc động thật lớn. Điên cuồng cắn nuốt thủ lĩnh hải tặc tất cả thần lực. Thủ lĩnh hải tặc tu luyện bất quá là hạ đẳng thần cấp khí tông. Sao có thể đủ cùng thần tượng trấn ngục kính so sánh nếu như trực tiếp đối với Dương Kỳ dùng bạo lực tiến hành công kích. Ngược lại là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng lại như bây giờ mềm nhũn dùng chân khí khống chế Dương Kỳ thân thể. Lập tức đã bị Dương Kỳ bắt lấy trong cơ thể. Tiến hành cắn nuốt. Chư thần ấm ký dung nạp hết thảy thần lực công hiệu sinh ra. Thủ lĩnh hải tặc vô số thần lực lộ ra. Sắc mặt kịch liệt biến hóa. Lập tức muốn thu hồi thần lực. Nhưng lại đã muộn. Dương Kỳ đột nhiên xông lên. Một cái mãnh liệt phúc. Đến bên cạnh của hắn. Bắt lấy thân thể của hắn. Thần tượng chấn ngục kính công kích tiến vào đối phương trong cơ thể. A, cái này thủ lĩnh hải tặc vừa rồi bị thương qua. Lại đã tao ngộ thần lực sói mòn, tâm linh thất thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất kém cỏi. Có thể không bằng thế tục bên trong đã trải qua vô số lần sinh tử. Đem sinh tử không để ý cao thủ. Dương Kỳ cách này một nhào lên. Lập tức hắn liền khó có thể chống đỡ. Chỉ có thể đủ thúc giục thân thể bên trong khí công. Không ngừng hướng phía Dương Kỳ thân thể bên trong mãnh liệt đánh chết. Quán chú. Đáng tiếc, những cái này thần lực chân khí đều là tiến nhập thao thiết bụng, một đi không trở lại. Dương Kỳ toàn thân kim quang nổ bắn ra. Hấp thu thủ lĩnh hải tặc chân khí. Trên mặt liền hiện hiện ra dáng tươi cười. Những cái này thần lực chân khí tại đang mãnh liệt thiêu đốt tầm đó. Khiến cho thân thể sinh ra một loại tinh lọc năng lực. Dương Kỳ cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ có một loại tải đang nảy mầm, tăng dày, tinh thần lực cấp tốc ngưng tụ, có một loại quy tắc cùng quy luật sắp bị đánh phá, ầm ầm, hắn toàn thân chung quanh nguyên khí một trận nghiền nát, tựa hồ có một loại bị đánh vỡ, chuyên cua đốt nem, đầm đạp kim quang kích bắn ra trong cơ thể trọn vẹn cao vài trượng đoạn, phá thể mà ra. Đây là cái gì thủ lĩnh hải tặc điên cuồng kêu to. Vô cùng kinh hãi. Nhưng lại đã muộn. Toàn thân đều bị hóa tan tại kim quang bên trong. Phát ra tới một trận khói xanh. Trực tiếp biến mất. Dương Kỳ tích xúc phi thường hung mãnh. Vừa rồi thi triển chư thần ấm ký trung hòa thủ lĩnh hải tặc thần lực. Lại thúc giục thôn thiên vương bùa chú trong người dục dịch. Hiến tế thủ lĩnh hải tặc chân khí. Rốt cuộc phá vỡ cực hạn. Khiến cho chính mình đột phá đến ý chí cấp khủng bố đỉnh phong. Ban đầu hắn tích xúc liền phi thường hùng hồn. So về giống như ý chí cấp khủng bố đỉnh phong cường giả liền lợi hại hơn nhiều. Một khi đột phá. Thủ lĩnh hải tặc loại này thần giới phế vật tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn thúc giục chân khí. trong nháy mắt đánh chết. Sưu, sưu, sưu. Cái lúc này, đầy trời tên nỏ xuyên thủng mà đến, nhưng là Dương Kỳ như thế nào lại quan tâm? Hắn đã trùng kích đến ý chí cấp khủng bố đỉnh phong. Chính là chuẩn thần. Đối mặt đầy trời tên nỏ, hắn thủ trưởng vung lên. Lập tức một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện. Những cái kia tên nỏ kích bắn tới đặt phía trên, toàn bộ bị phong tỏa, sau đó hóa tan. Hắn một khi tấn chức đến thần lực phóng ra ngoài cảnh giới, đã có được thần thông, lập tức liền bày ra thực lực cường đại. Cái này là chư thần ấm ký toàn bộ thúc giục công hiệu. Chư thần ấm ký toàn bộ kết hợp về sau, lại đến thần giới, đánh vỡ nhất trọng quan khẩu. Dương Kỳ thần lực thủy triều giống như trào vào ấm ký bên trong. Chư nhiều chức năng cũng dần dần bị mở phát ra tới. Không còn là thế tục bên trong cái loại nầy yên lặng bộ dáng. Dương Kỳ thân thể tại đang cải tạo, tại đang biến hóa, toàn bộ bãi cát đều bị phủ lên trở thành một loại kim sắc. Dưới chân bãi cát đều bị nhao nhao hóa tan. Lưới, hắn nhổ ra một chữ. Lập tức rất nhiều kim sắc sợi tơ trên không trung hợp thành một cái lưới lớn. Có thể nói là thiên hạ anh hùng đều bị chiêu mộ. Mãnh liệt bao phủ xuống đến. Lập tức bao phủ mấy ca. Mơ. Phạm vi mặt đất. Tất cả hải tặc đều bị mạng lưới ở trong đó. Vừa gặp phải kim sắc sợi tơ, đều kêu thảm thiết liên tục. Đã mất đi hành động năng lực. Rất tốt. Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Một trận thét dài truyền lại ra. Cảm giác mình đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong. Trở thành chuẩn thần về sau. Chân khí phóng ra ngoài. Thiên hạ to lớn. Bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi được. Hắn thân thể nhảy lên. Lăng không bay lên. Sau lưng một đôi thần thánh cánh xuất hiện. Đến không trung. Ngừng lưu lại. Quan sát thủy triều lên xuống. Quang ám luân chuyển. Trong cơ thể chư thần ấm ký liên tục chuyển hóa thần giới bổn nguyên bổ sung thần lực của hắn tiêu hao. Cơ hồ là có thể vô cùng vô tận. Thần giới bất diệt. Hắn liền bất diệt. Cái này là chư thần ấm ký toàn bộ hoàn toàn về sau năng lực. Liền như một cách khổng lồ lò luyện. Khiến cho Dương Kỳ thần lực không có khô kiệt khả năng. Tu vi so về giống như thần đều phải nhanh hơn nhiều. Dương Kỳ cách này vừa đột phá, có thể quét ngang hết thầy chuẩn thần. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Ngạo Thiên muốn đem chư thần ấm ký tập trung đầy đủ hết, mới muốn đạt tới thần giới. Nguyên vẹn chư thần ấm ký ở thần giới quả thực chính là máy gian lận. Vô luận là tu luyện hay là đối với địch, đều cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Đây là hắn không có tu luyện tới đạt thần dưới tình huống. Một khi tu luyện tới đạt thần cảnh giới, chư thần ấm ký mới có thể cuối cùng phát huy ra đến khổng lồ công hiệu. Tất cả hải tặc đều bị lưới kim sắc bao lại, không thể động đậy. Tất cả mọi người đi ra, mừng rỡ nhìn Dương Kỳ. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng đột phá. Đúng vậy. Ta kỳ thật đến thần giới về sau, tự tùy lúc đều có thể đột phá. Dù sao cùng Ngạo Thiên một trận chiến, ta lĩnh ngộ Thánh Vương Đại Pháp rất nhiều kinh diệu. Bất quá, Dương Kỳ nói cái này hải tặc thủ lĩnh cấp khủng bố đỉnh phong thần lực bị ta hấp thu. Thiêu đốt về sau đã trở thành một cái đột phá khẩu. Rốt cuộc khiến cho thần lực của ta thổ lộ ra. Phá vỡ thần giới bật một quy tắc. Ừ, thần giới có rất nhiều bật quy tắc. Mỗi đánh vỡ nhất trọng đều cũng tìm được rất nhiều năng lực. Phạm thần gật gật đầu, đáng tiếc chính là ta còn muốn tu vi tầng một thời gian mới có thể trở thành chuẩn thần. Năm đó tổn thương đối với chúng ta quá lớn. Hiện tại cơ hội của chúng ta đi tới. Thời gian dài tại đang hoang sơn giã lính tu luyện không phải biện pháp. Đuổi bắt những cái này hải tặc. Đạt được bọn hắn tài vật. chúng ta tìm được người ở dày đặc thành trấn đi. Chỗ đó có rất nhiều tu luyện tài nguyên. Chương 1148. Pha canh rồi. 1.750.820. Chương 1149 thần sao. Chương 1149 thần sao. Một đám hải tặc toàn bộ đều bị Dương Kỳ tiêu diệt. Những cái kia bị chiêu mộ ở hải tặc khoảng chừng mấy trăm người nhiều. Cũng đã chóng mặt mê bất tỉnh. Tại đang Dương Kỳ khí công phía dưới. Hoàn toàn đã mất đi tri giác. Dương Kỳ tu luyện tới đạt ý chí cấp khủng bố đỉnh phong. Vô cùng đáng sợ. Khí công kích bắn ra đến. Cái kia thần lực nồng đậm trình độ. So về giống như cao thủ muốn lợi hại gấp trăm lần. Nhìn lần. Nguyên vẹn chư thần ấm ký có gia tăng thần lực nồng độ công hiệu. Bất luận cái gì thần cấp khí công trải qua chư thần ấm ký phóng xạ cũng sẽ tăng thêm lực sát thương cùng phòng hộ năng lực. Chư thần ấm ký kim quang tại đang Dương Kỳ trong cơ thể không ngừng chạy. Liên tục tại đang đắp nặng thân thể của hắn. Nếu không phải Dương Kỳ muốn gian nan đem thần tượng trấn ngục kính chuyển hóa làm thánh vương đại pháp khí công. Ngưng luyện anh hùng. Bá giả. Vương đạo thân thể hắn tu vi hiện tại càng cao hơn sâu. Những cái này hải tặc làm sao bây giờ? Cái kia còn thế nào xử lý hết thảy đều giết mục Dương Nhân nói. Ta tu luyện một môn huyết ngục luyện phách thần thông. Đáng tiếc chân khí không thể phóng ra ngoài. Thi triển không đi ra. Hơn nữa những người này đã biết chúng ta là thế tục bên trong phi thăng đi lên. Một khi tiết lộ ra ngoài. Chúng ta sẽ gặp được đạt tàn khốc nhất đuổi giết. Thích người sinh tồn đây là thần giới quy luật. Nói những thứ này nữa hải tặc cũng không phải vật gì tốt. Chết không có gì đáng tiếc. Cũng tốt. Dương Kỳ gật đầu, thân phận của chúng ta mỗi lần bị truyền đi, đích thật là lọt vào tai nạn. Những cái này hải tặc giết người vô số. Đích thực không là đồ tốt. Hết thầy giết cũng không sao. Bất quá mục Dương Nhân. Ngươi cái gì huyết ngục luyện phách thần thông không cần tu luyện rồi. Những điều này đều là vàng chi nhánh cuối. Thần tượng trấn ngục kính các ngươi không có chư thần ấm ký. Rất khó tu luyện. Hơn nữa coi như là tu luyện rồi. Cũng không là một việc tốt. Liền tu luyện của ta Thánh Vương Đại Pháp. Ta có thể khẳng định mà nói. Cái môn này Thánh Vương Đại Pháp tại đang tương lai. Nhất định sẽ không ngừng hoàn thiện. Siêu việt thần tượng trấn ngục kính. Mạc gật đầu. Hắn tu luyện Thánh Vương Đại Pháp. Biết rõ cái môn này khí công chỗ tốt. Tuyệt đối không giống tầm thường. Hiện tại đã thử nghiệm đến một ít ngon ngọt. Không thể không được bội phục Dương Kỳ kỳ tư diệu tưởng Dương Kỳ. Ngươi bây giờ là đem chư thần ấm ký năng lượng chuyển hóa làm thánh vương đại pháp khí công. Thật sự là long trời lở đất ý nghĩ. Nhưng là mình cũng phải cẩn thận. Miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Cái kia sẽ không ta tinh tế tìm hiểu có vạn kiếp bất phôi thể với tư cách trấn áp, sẽ không ra sự tình. Dương Kỳ nói bất quá, chúng ta hay là muốn lưu lại những cái này hải tặc hỏi một câu tình huống cụ thể. Hô kéo, hắn một chảo tầm đó, một hải tặc bị lăng không bắt lại, đã rơi vào trong tay của hắn. Đột phá đến cấp khủng bố đỉnh phong có thể thực phóng ra ngoài, đích thật là thoải mái. Cảm giác được chính mình thần thông lại lần nữa trở về rồi, Dương Kỳ thoải mái đến cực điểm. Trong cơ thể thần lực vận chuyển, tùy ý bắt nhiếp. Cùng năm đó ở Phong Đô Thành tu thành khí công giống nhau. Quả thực là tuyệt không thể tả. Cái này hải tặc mỗi lần bị hắn bắt trên tay, lập tức tỉnh táo lại trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi tha mạng. Tha mạng! Mấy vị lớn thần tha mạng. Không được giết ta. Ngươi ước chừng cũng biết, chúng ta đều là trước phi thăng đi lên. Dương Kỳ nói thủ lĩnh của các ngươi bị ta giết chết. Hiện tại sinh tử của ngươi đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Như thế nào nói? tại đây là địa phương nào cho chúng ta giới thiệu một chút. Ta nói. Nơi này là Lôi Minh Đại Lục. Hải Tạc nói. Lôi Minh Đại Lục Phạm Thần nói ta tại sao không có nghe nói qua như vậy một cách đại lục. Đây là thuộc về cách đó một phiến hải vực. Nơi này là Đại Ly Dương. Hải Tặc vội vàng trả lời. Đại Ly Dương Phạm Thần lắc đầu không có nghe đã từng nói qua. Bất quá thần giới quá lớn. Ta cũng chỉ có thể đủ quen thuộc một ít miếng đất phương. Coi như là chúa tể cũng không biết thần giới đến cùng bao nhiêu. Vô biên vô hạn. Không có giới hạn. Bất quá thần giới cơ bản quy tắc ta biết rõ. Hiện tại hỏi được rồi một ít gì đó, cái này hải tặc cũng đừng có rồi trực tiếp giết a. Không được giết ta. Hải tặc kêu lên các ngươi sao có thể đủ không có tín nghĩa, đúng rồi. Hắn đột nhiên nói tại đang chúng ta trong thuyền lớn. Có rất nhiều cướp đoạt đến tài bảo. Còn có nô lệ. Thậm chí còn có một đại nhân vật hậu duệ. A Dương Kỳ khẽ động. Hắn sớm đã biết rõ hải tặc bảo tàng bên trong. Khẳng định có thứ tốt. Hiện tại cái này hải tặc nói ra. Hắn bắt lấy hải tặc. Mãnh liệt lăng không lướt đi. Đồng thời thân thể bên trong. Phát ra rất nhiều kim quang. Như cầu vồng giống như. Xây dựng một tòa vài dặm lớn lên kim kiều. Đến hải cốt trên thuyền lớn. Tất cả mọi người đi đến kim kiều. Vô cùng vững chắc. Cái này hải tặc mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được cái này là người phi thăng thực lực sao một khi tấn chức đến cấp khủng bố đỉnh phong. Liền ủng có vượt qua hết thầy cao thủ sức mạnh. Chúng ta vua hải tặc. Đức Hô Đại Nhân cũng không có thực lực như vậy. Kỳ thật hắn không biết đây là Dương Kỳ chư thần ấm ký phát huy tác dụng. Vừa đến đặt hải cốt trên thuyền lớn. Cái này thuyền lớn nghiêng rồi. Rất nhiều nước biển tiến vào trong đó. Trên thuyền còn có một chút hải tặc. Trông thấy thủ lĩnh bại vong. Đều muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị Dương Kỳ lăng không hư điểm. Từng cái điểm ngược lại. Những cái này cường hào căn bản không phải hắn cái này chuẩn thần đối thủ. Bắt đầu. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên. Lập tức mạnh mẽ thần lực bộc phát. Rõ ràng một tấc thốn đem mắc cạn thuyền lớn kéo đến trên bờ cát đến. Hải tặc trông thấy hắn cái này khí công thần lực. Sống sờ sợ tới mức đã hôn mê. Một chiếc thuyền lớn. Không biết nhiều bậc. Vua hải tặc đều không có thực lực như vậy có thể thi triển khí công lăng không kéo đến. Dương Kỳ cũng mặc kệ tên hải tặc này. Trực tiếp tiến nhập trong khoang thuyền. Cái này buồng nhỏ trên tàu rất lớn. Có rất nhiều gian phòng. Bất quá không có có không gian đại trận. Coi như là thần ở thần giới dựng nên vững chắc không gian. Cũng tiêu hao phi thường to lớn. Đây là rất xa xỉ hành vi. Trong khoang thuyền. Là các loại vật tư. Có ăn thịt. Có gạo. Còn có một chút y phục. Khoáng thạch. Binh khí. Đao kiếm. Bất quá những cái này Dương Kỳ đều chướng mắt. Thật ra những cái kia gạo hắn nhiều nhìn thoáng qua. Phát hiện là thần giới gạo. Hạt đều ẩm chứa bất đồng sáng bóng. Quả thực liền tương đương với thế tục bên trong thần đan. Đây là thần giới cơ bản một loại thần mễ, không có gì kỳ lạ. Phạm thần nói đáng tiếc là chúng ta không thể trở lại thông thần cổ lộ chúng. Bằng không thì đem những vật này vận động đến thế tục bên trong. Chỉ cần ngươi những huyên đệ kia ăn được ngàn năm. Mỗi người đều có thể tấn chức cấp khủng bố trung kỳ. Ừ. Đây là một loại cải thiện thể chất. Đáng tiếc thần mễ hiệu quả có hạn. Tối đa có thể khiến cho người trở thành cường hào. Không có thể trở thành chuẩn thần. Muốn trở thành chuẩn thần. Phải ăn một ít luyện chế thần đan. Dương Kỳ nói chúng ta hãy tìm một tìm. Trong lúc này có hay không tiền a? Ta thật ra muốn nhìn một chút. Thần giới tiền. Thần sao là cái dạng gì nữa? Thần giới tiền chính là một quả miếng thần sao. ở chỗ này hả? Bích Lạc tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên thấy được một cái thần hòm sắt tử. Nàng cầm lấy đao kiếm mãnh liệt bổ một phát. Cái này dương hòm khóa bị phách mở. Sau đó trong đó liền xuất hiện phát ra cái này cực kỳ mạnh mẽ thần lực chấn động bùa chú. Là lần lượt từng cái một lá bùa, minh mông khí tức từ trong đó truyền lại ra. Cái này là thần sao? Phạm thần nói tương đương với thế tục bên trong ngân phiếu. Đây là thần giới trăm triệu năm trước. Chí cao tối cao chúa tể. Chế định tiền. Phát hành phi thường rộng. Có thể nói là toàn bộ thần giới thông dụng tiền. Về sau chúa tể chết rồi. Nhưng là cái này thần sao cơ cấu lại bảo vệ giữ lại. Nếu như ta suy đoán được không tệ hẳn là thần giới mấy tôn chí cao thần gia tộc liên thủ phát hành. Cái này thần sao có thể mua được đặt một ít gì đó. Phía trên có chí cao thần ấm ký, không thể giả tạo. Dương Kỳ tinh tế vuốt ve. Lấy ra một cái thần sao. Rộng ba thốn. Dài bảy tấc. Chia ba mảy. Thần sao bên trong có vô số bùa chú tại đang lưu chuyển lên. Mắt trên tay nặng trịch. Hoàn toàn không phải giấy. Hơi chút thẩm thấu chân khí tiến vào trong đó. Lập tức ở sâu trong thức hải liền xuất hiện mấy cái cao lớn vô cùng bóng dáng. Cái kia chính là chí cao thần khí tức. Cái này thần sao, không thể giả mạo. Một quả thần sao, giá trị bao nhiêu? Dương Kỳ hỏi. Cái này trong dương chính là mấy chục miếng thần sao. Xem hải tặc như vậy chỉnh trọng chuyện là cất chứa, khẳng định giá trị liên thành. Đúng vậy. Thần sao là giá trị rất lớn. Một cái có thể mua sắm rất nhiều thứ. Hơn nữa cái này thần sao cũng không phải thứ đồ tầm thường. Ngươi dùng chân khí xé mở. Thần sao trong một chớp mắt sẽ bạo phát đi ra chí cao thần uy hiếp. Có thể trấn nhiếp ở rất nhiều thần thú. Dù sao thần sao diệu dụng rất nhiều. Phạm thần nở nụ cười. Ta lúc kia một quả thần sao trên cơ bản đổi lấy thần đan có thể khiến cho một cái bình dân tấn thăng đến đạt chuẩn thần cảnh giới. Những vật kia sức mua liền rất cường đại rồi. Dương Kỳ gật gật đầu. Cầm lên thần sao tại đây đầy đủ hơn 20 miếng thần sao. Ta cảm thấy được chúng ta có thể đến thành trong trấn mua sắm thần đan. Cho các ngươi gia tăng tu vi. Ở thần giới tu luyện nên rất nhanh. Các ngươi một cái cũng có thể đột phá đến chuẩn thần cảnh giới. Tại giã ngoại ăn thịt giã thú tổng không phải một chuyện, bọn hắn thủy chung muốn tới đạt thành trong trấn đi. Đúng rồi. Dương Kỳ, ngươi nắm giữ chư thần ấm ký. Cái này thần sao có thể hay không giả tạo? Bắt trước Bích Lạc đột nhiên nói, ta cảm thấy được chư thần ấm ký không gì làm không được. Giả tạo rất có thể thành công. Chư thần ấm ký bên trong có rất nhiều chí cao thần khí tức. Năm đó chí cao thần hướng chúa tể tỏ vẻ chân thành. Ta cũng có ý nghĩ này. Dương Kỳ trông thấy cái kia thần sao về sau, để trong nhất thời chính là muốn giả tạo. Hắn cầm lấy thần sao. Phản phản phục phục nghiên cứu. Đột nhiên bàn tay một đạo chân khí ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua biến hóa. Biến thành thần sao bộ dáng. Bất quá bề ngoài thoạt nhìn có rất lớn bất đồng. Hắn cố gắng tầm đó cũng không có khiến cho giả tạo thành công. Không khỏi tán đi chân khí, lắc đầu. Làm sao vậy? Bích Lạc vội vàng nói, ngụy tạo không thành công. Không, tu vi của ta không đủ. Hơn nữa cái này thần sao trong đó ẩn chứa một ít quy luật cùng vật chất. Ta muốn nghiên cứu cẩn thận. Trên thực tế, cái này thần sao khó khăn nhất giả tạo chính là trong đó cổ xưa chí cao thần khí tức. Bất luận kẻ nào cầm có thể phân biệt ra được đến thật giả. Nhưng là ta nhưng có thể giả tạo cái này khó khăn nhất giả tạo. Ta có thể khẳng định mà nói. Chờ thêm tầng một thời gian. Tu vi của ta càng tiến một bước. Nhất định có thể đủ giả tạo thành công. Dương Kỳ trên mặt hiện ra một loại nụ cười tự tin. Tất cả mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Giả tạo thần sao? Đây quả thực là nghịch thiên. Nghịch thần sự tỉnh. Một khi thành công, chính mình đoàn người ở thần giới đến cỡ nào xuôi gió xuôi nước. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Mạt nói vì cái gì Ngạo Thiên muốn trở về tìm kiếm chư thần ấm ký. Hắn muốn đem chư thần ấm ký bắt toàn bộ về sau. Giả tạo thần sao? Cũng có trong đó một bộ phận ý tứ. Dương Kỳ cầm thần sao chư vị, thần giới tương lai, là thuộc tại chúng ta thời đại. Chung 1149 than sao. 1.750.821. Chương 1150 hào phú thiếu nữ. Chương 1150 hào phú thiếu nữ. Thần sao, khó khăn nhất giả tạo chính là trí cao thần ý chí cùng khí tức. Nhưng là, đây hết thảy đối với có được bản đầy đủ chư thần ấm ký Dương Kỳ mà nói, đều không nói chơi. Đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành ấm sao nhà giàu. Còn có cái gì có thể so với mà vượt phát hành tiền càng lợi nhuận tiền đây này? Thậm chí, hắn có thể chế tạo ra đến so với chính thức thần sao còn mạnh mẽ thần sao. Bởi vì hiện tại thần sao bên trong cũng chỉ có chưa đủ 10 vị trí cao thần ý chí. Hiển nhiên là toàn bộ thần giới đầu sỏ. Còn sống trí cao thần. Mà chư thần ấm ký bên trong ít nhất ẩn chứa trên 100 vị trí cao thần khí tức. Những cái kia trí cao thần có đã vẫn lạc, có đã biến mất. Trên 100 vị trí cao thần ý chí cùng khí tức toàn bộ ký khắc ở một cái thần sao bên trên. Đến cùng đến cỡ nào lợi hại cùng có giá trị. Bất quá tạm thời Dương Kỳ không phải làm như vậy, hắn chỉ cần giả tạo thành cùng thần sao giống như đúc thì tốt rồi. Lập tức, đem hơn 20 miếng thần sao bắt trên tay, đã thu vào trong tay áo. Dương Kỳ tìm kiếm được đi một tí y phục, lại để cho mọi người mặc, miễn cho toàn bộ đều ăn mặc gia thú. Xem ra chính là thổ dân cùng dã nhân. Sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Mọi người rốt cuộc đổi lên đây sạch sẽ y phục. Những cái này y phục đều là thần vật. Bất quá chính là chắc chắn dùng bền. Cũng không phải cái gì lợi hại pháp bảo. Thần giới bùn đất đều là đồ tốt. Đưa đến hạ giới có thể trồng ra huyền diệu nhất dược liệu. Đúng rồi. Cái này thuyền hải tặc phía dưới. Tựa hồ còn có quan hệ áp nô lệ. Chúng ta đi nhìn xem là người nào Dương Kỳ mãnh liệt mà nói đi xuống xem một chút. Mọi người liền phát hiện bung tàu phía dưới, có thầm nghĩ, một cái thang lầu đen kịt thật sâu trực tiếp xuống dưới. Ta đi tìm bó đuốc. Kiếm thập thất nói. Cái kia không cần. Dương Kỳ nắm đấm căng ra. Lập tức một đoàn hỏa diễm tại đang bàn tay hừng hực thiêu đốt. Chiếu sáng bung tàu phía dưới. Quả nhiên phát hiện bung tàu phía dưới là nhất trọng trọng tiểu nhà tù. Tiểu trong phòng giam. Giam giữ trên 100 tôn nô lệ. Những đầy tớ này. Mặc trên người y phục đều rất đẹp đẽ quý giá. Bất quá đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Rách tung tóe. Bọn hắn đều hôn mê rồi. Xem ra là tại đang thuyền va chạm thời điểm bị sống sờ sờ chấn động hôn mê. Trong đó một ít mọi người là cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Trên cơ bản đều là cường hào. Nhưng là cũng không có chuẩn thần tồn tại. Thật ra Dương Kỳ liếc thấy cách nhìn. Ở đằng kia trung ương nhất tiểu trong phòng giam. Phong tỏa một cái thiếu nữ. Thiếu nữ này toàn thân đều bị một loại bùa chú buộc chặt. Trong cơ thể lưu chuyển ra sức mạnh mạnh mẽ. Là một cái cực kỳ mạnh mẽ chuẩn thần. Ý chí cấp khủng bố đỉnh phong. Nhưng là rất rõ ràng bị nào đó cấm pháp chế trụ. Ừ. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức toàn bộ trong phòng giam xuất hiện rất nhiều khí tức. Ngưng tụ cùng một chỗ. Đối với thiếu nữ trên người bùa chú mãnh liệt công kích. Đùng đùng một trận vang vọng. Những cái kia bùa chú liền nổ tung. Thiếu nữ mãnh liệt một chút bừng tỉnh. Mở hai mắt ra. khí tức cường đại phóng lên trời, chết tiệt vua hải tặc, ta nhất định phải chém giết ngươi. Tốt khí tức cường đại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cái vị này chuẩn thần tu vi quá mạnh mẽ đi à. Xa xa ở đằng kia thủ lĩnh hải tặc phía trên, như thế nào sẽ bị bắt chặt? Là các ngươi đã cứu ta thiếu nữ tỉnh táo lại về sau. Nhìn Dương Kỳ bọn họ vây quanh chính mình, không khỏi sững sờ. Đúng vậy, ta giết những cái này hải tặc, giải cứu ngươi. Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, không thể tưởng được cô nương lại là một cái cao thủ. Thực lực như vậy, cái kia thủ lĩnh hải tặc làm sao có thể bắt lại ngươi? Hừ, bọn này chết tiệt hải tặc. Mặt của cô gái bên trên sát cơ lóe lên. Bổn cô nương mang theo thương thuyền ra biển, cái kia vua hải tặc xuất lính rất nhiều hải tặc đoạn giết chúng ta. Ta là bị vua hải tặc thi triển ra một kiện thần khí, tỏa long thần phù tỏa liên chế trụ. Bất quá gia tộc của chúng ta hạm đội đã đối với vua hải tặc tiến hành đuổi giết. Tại đang chém giết trong quá trình, bị gặp trên biển bão táp. Sự tình chính là như vậy. Đa tạ các ngươi cứu giúp. Các ngươi là người nào, ta tất có thâm tạ. Chờ ta đem của ta bọn này thuộc hạ cứu tỉnh lại, sau đó liền phát ra tới tin tức, triệu tập gia tộc người đến đây. Chúng ta là một đám dân du cư. Phạm Thần tiến lên phía trước nói. Hắn ở thần giới sinh sống thật lâu, biết rõ thần giới một ít quy củ cùng nói chuyện. Lập tức mở miệng, miễn cho bị người phát hiện Dương Kỳ cái kia một đám người là từ thế tục bên trong phi thăng đi lên đắc tội quyền quý. Chỉ có thể đổ ra lang thang. Giải cứu cô nương đó là chuyện bình thường, không cần treo ở trong lòng. Bất kể như thế nào, hay là muốn cảm tạ các ngươi. Thiếu nữ này mỉm cười một chút, đột nhiên ra tay, hướng phía cái này trong phòng giam thuộc hạ lăng không hư đập. Lập tức một cổ mang theo dược mùi hương thần lực xông vào những cái này thuộc hạ thân thể bên trong. Thuộc hạ lập tức từng cái ung dung tỉnh lại. Dương Kỳ quen thuộc rất nhiều thần cấp khí tông, xem xét đã biết rõ đây là một môn cực kỳ cao minh thần cấp khí công. Chính là tuân theo thượng cổ dược thần chi tuyệt học. Không biết dùng thần giới bao nhiêu linh dược mới rèn luyện mà thành. Trên thực tế, bất luận cái gì thần cấp khí công đến thế tục bên trong, những người kia tuy rằng tu luyện tới đạt đỉnh phong, kỳ thật đều không có được tinh túy. Chỉ có đến thần giới mới có thể đem thần cấp khí công tu luyện được xuất thần nhập hóa. Bởi vì rất nhiều thần cấp khí công biến hóa đều là chỗ dựa thần giới quy luật biến hóa mà thi triển đi ra. Tiểu thư, từng cái thuộc hạ tỉnh táo lại, lập tức khóc sống dòng nước mắt. Ngài rõ ràng không có chuyện gì, thật sự là quá tốt rồi. Thật là chết vua hải tặc bị đánh chết sao? Lần này gia tộc bọn ta chiến thuyền đã đến. Nhất định sẽ một lần hành động tiêu diệt vua hải tặc. Im ngay. Tiểu thư này quát, lần này chúng ta là gặp được quý nhân tương trợ. Giết chết một hải tặc thủ lĩnh. Mọi người theo ta đi ra ngoài. Tại đang trên bờ biển nghỉ ngơi. Ta phát ra tín hiệu, lại để cho gia tộc chiến thuyền biết rõ chúng ta đến nơi này. Dạ phải. Những người này tại đang thiếu nữ dưới sự dẫn dắt, từng cái ngồi ngay ngắn ở trên bờ biển, nhìn xem rất nhiều giết chết hải tặc. Mỗi người đối với Dương Kỳ bọn họ nhìn sang thời điểm, trong ánh mắt hiện hiện ra đi một tí kính nể ánh mắt. Hiển nhiên toàn bộ thần giới tôn kính cường giả tinh thần là đã hình thành thì không thay đổi. Đến trên bờ cát về sau, trông thấy tất cả hải tặc toàn bộ tử vong, không có để lại một cái người sống. Cô gái kia đối với Dương Kỳ bọn họ tâm ngoan thủ lạc cũng âm thầm gật đầu. Đột nhiên vung tay lên, thiếu nữ vung đi ra một đầu rắn đuôi chuông tựa như xuyên vân tiến đến không trung, không ngừng vang vọng, phát ra tới bén nhọn âm thanh, truyền bá ra ngoài rất xa rất xa. Phóng ra tín hiệu về sau, nàng lần nữa cùng Dương Kỳ bắt chuyện nổi lên. Nhãn lực của nàng rất tốt, tự nhiên đã nhìn ra ở đây trong mọi người Dương Kỳ tu vi tối cao, nghiễm nhiên là thủ lĩnh. Xin hỏi cô nương tôn kính đại danh? Dương Kỳ hỏi. Ta là Lôi Minh đại lục bên trên, người của Vương gia, gọi là Vương Quyên. Vương Quyên cười yếu ớt nói chuyện. Hiện hiện ra vô cùng giỏi giang trong nhà của chúng ta, là có thần che chở gia tộc. Không biết các ngươi là từ chỗ nào cách đại lục lang thang đến? Ta là từ ngũ hành đại lục đến. Phạm thần nói bởi vì đắc tội ngũ hành đại lục quyền quý, không đường có thể trốn, mới vừa tới tại đây. Ngũ hành đại lục. Vương Quyên mày nhíu lại một chút, ta tựa hồ nghe đã từng nói qua đại lục này. Đây chính là rất xa chỗ rất xa. Cách chúng ta bên này cơ hồ là không thể nói tới tính toán. Các ngươi sao có thể đủ xuyên việt khoảng cách xa như vậy? A, chúng ta là thông qua cổ xưa truyền tống trận tới. Phạm thần nói trong đó còn có một chút kỳ ngộ, cái này chưa đủ là ngoại nhân nói. Hắn tận lực lại nói tiếp một ít thần giới quen thuộc sự tình, làm cho người không nghi ngờ. Hắn nhìn ra, cái này Vương Quyên phi thường khôn khéo. Hải tặc đầu lĩnh có thể nhìn ra mọi người là phi thăng đi lên. Vương Quyên chỉ sợ cũng có thể nhìn ra. Tất cả mọi người là người tinh. Ở đâu vẫn không rõ phạm thần ý tứ. Cả đám đều giả bộ được rất là chất phác. Nhưng trong lòng tại đang học tập. Thần giới người nhất cử nhất động nói chuyện ngữ khí là cái dạng gì nữa. Trong chốc lát công phu đi học 89/10. Nói đùa. Những ngưng người này người nào đều là tiên giới lão ngoan đồng. Mỗi người không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ nhiều năm. Ngụy Trang là gặp may mắn. Thật ra Dương Kỳ cùng Vương Quyên hàn huyên hai câu, sẽ biết Vương gia tại đang Lôi Minh đại lục bên trên địa vị rất cao. Toàn bộ Lôi Minh đại lục rộng lớn vô biên, có rất nhiều thành trì, là trên biển một khối đại lục, phân chia rất nhiều đế quốc cùng thành trì. Trên đại lục có một ít thần tòa chấn, ví dụ như Vương gia lão tổ tông, chính là một cái hạ vị thần, địa vị cao quý, nắm giữ mảng lớn lãnh thổ, dưới trướng vô số bình dân cùng cường hào, quyền cao chức trọng. Mà cái này Vương Quyên là trong Vương gia một cái đệ tử kiệt xuất, thậm chí là có hy vọng ngưng tụ thần cách, trùng kích hạ vị thần cảnh giới người. Một khi trùng kích hạ vị thần thành tông, lập tức liền vô địch. Ở thần giới, thần cùng bình dân là hoàn toàn bất đồng. Cho dù là cường hào, chuẩn thần cũng không thể đủ cùng thần so sánh với. Thần mới là thần giới trưởng khống giả, một cái có thần tỏa trấn gia tộc mới có thể thịnh vượng phát đạt. Vương gia tại đang Lôi Minh đại lục bên trên có thần tỏa trấn mới có thể phồn vịnh hướng quang vinh. Mà lần này đuổi giết Vương Quyên vua hải tặc, là cái này phiến trong hải dương một cổ hải tặc thế lực, cống hiến tại trên biển một vị tà thần. Bất quá vua hải tặc bản thân cũng là có thực lực trùng kích thần vị người, đến chuẩn thần cảnh giới, cấp khủng bố đỉnh phong. Cái này thần giới chuẩn thần quá nhiều, nhưng là có rất ít người trùng kích đến thần vị. Dương Kỳ dần dần rất hiểu rõ Vương gia một ít tình huống, còn có Lôi Minh đại lục sự tình, trong lòng có một ít kế hoạch. Hắn cũng nhìn ra được, cái này Vương Quyên tựa hồ muốn mời chào chính mình một nhóm người này. Ô ô ô, ngay tại bắt chuyện cùng trong lúc nói chuyện, ở phía xa trên mặt biển, kèn thanh âm truyền lại ra. Có thể thấy khổng lồ chiến thuyền xuất hiện, trắng nõn màu sắc, sử dụng mà đến. Dương Kỳ trông thấy trên mặt biển thuyền kia cũng không phải bắt đầu xuất hiện buồm, hiển nhiên là toàn bộ thần giới. Không phải hình tròn, nhưng là thần giới rốt cuộc là cái gì? hắn cũng nói không rõ ràng. Là chúng ta vương gia chiến thuyền. Trọn vẹn 3 chiếc cử đại chiến thuyền mở đi qua. Cùng thuyền hải tặc sống như lớn nhỏ. Hiện hiện ra khí thế cường đại. Phía trên khổng lồ cờ xí phía trên dắt một cái vương chữ. Là thần tộc văn tử. Điều này đại biểu vương gia. Đến bãi biển xa xa. Thuyền lớn không thể tiến vào nước cạn khu vực. Nếu không sẽ mắc cạn. Bởi vì nơi này không phải bến cảng. Nhưng là chiến hạm ngừng lưu lại thời điểm. Đột nhiên theo trên chiến hạm phi đi ra từng đạo ánh huyền quang. Chiếu xạ tại đang trên mặt biển. Lập tức mặt biển liền bị đóng kết ở. Biến thành thủy tinh giống như chắc chắn. Theo trên thuyền xuất hiện rất nhiều người, dậm trên mặt biển từng bước một đi tới. Dương Kỳ phát hiện đây không phải pháp thuật. Mà là một loại có thể khiến cho nước biển đông lại vật chất. Âm thầm gật đầu. Thần giới một ít gì đó quả nhiên thần kỳ.